Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả Mây Hạ và tác giả Đỗ Ngát. Và hai tác giả này thì viết truyện rất là hay, và nội dung của hai câu chuyện ngày hôm nay cũng rất là đặc sắc. Đặc biệt là câu chuyện thứ hai của tác giả Đỗ Ngát thì còn có cái yếu tố hài hước, châm biếm và vô cùng là dí dỏm trong từng lời văn. Nên là Thuận rất là mong rằng quý vị hãy đón nghe cả hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay cùng Thuận nhé. Bây giờ mời tất cả quý vị cùng đón nghe câu chuyện đầu tiên của tác giả Mây Hạ. Ê, cái lão mù kia, có cút ra ngoài hay không thì bảo. Ai cho lão in cái bản chân nhơ nhấp đó vào quán của tôi hả? Chất giọng đanh đá của bà Hân vang lên, khiến cho những người đang ăn ở đó không khỏi giật mình. Ai nấy đều ngước nhìn người ăn xin tội nghiệp đang co ro đứng ở ngoài quán. Chỉ bát cơm đã sứt mẻ mấy chỗ mà run rẩy xin ăn. Bà ơi, bà làm ơn làm phước cho tôi ít cháo loãng. Đã mấy hôm nay tôi không có gì đổ vào bụng rồi. Xin bà ban chút phước lành. Bộ dáng thê thảm của lão khiến cho những người qua đường cũng không khỏi xót xa. Từ người lão bốc ra những thứ mùi hỗn tạp mà người qua cũng chỉ có thể liên tưởng đến mùi rác rưởi. Lão mù e dè tiến đến vài bước, chiếc gậy gỗ chống lên đất nghe lộc cộc. Xin mọi người cho tôi chút thức ăn, làm ơn cho tôi. Lão định xin thêm mấy câu thì đã bị một lực đẩy khá mạnh làm cho ngã lăn quay xuống đất. Hóa ra đó là mụ Hân chủ quán. Mụ không thể ngửi thêm cái thứ mùi gớm ghiếc này nữa, nên vào trong nhà lấy chổi đẩy ngã lão mù tội nghiệp. Đoạn bà ta chống nạnh, mặt cong cớn lên mà hầm hè. Nói nhẹ thì không nghe, lại muốn dùng biện pháp mạnh. Người khác gì cái hố rác không mà cứ lượn lờ trước mặt bà. Bà là bà lấy chổi, bà táng cho một trận chứ ở đó mà xin với trà sỏ. Đúng thật là cái đồ kinh tởm. Lão mù bị đẩy ngã đau thì nằm liệt trên mặt đất, thỉnh thoảng lại rên lên, hỏng mong ai đó sẽ giúp đỡ mình. Nhưng chớ trêu thay, người ta chỉ nhìn thôi chứ đâu có dám đến gần. Người ngồi ăn trong quán chỉ trò trò bàn tán xôn xao, nhưng tuyệt nhiên không có ai đứng dậy và có ý định giúp đỡ lão. Ở đằng xa, mấy người thanh niên nhanh tay rút điện thoại live stream cho cả đất nước biết về cái vụ việc tội nghiệp đang diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật. Ai nấy đều lắc đầu chép miệng không ngừng ca thán. Sao lại có người sống ác như thế chứ? Người ta đã khổ rồi mà còn không biết thương hại, lại còn đẩy ngã như vậy. Mọi người nhìn rõ nhá, lát tôi sẽ chạy đến mà quay tận mặt cái mụ chủ quán ác độc kia. Ấy vậy mà mặc kệ cho lão mù nằm co ro trên nền đất lành, vẫn không hề một ai lại gần. Nói thì hay lắm, toàn lời hay ý đẹp, vậy mà đâu có ai thực hiện được những lời mình nói. Thế giới này nhẫn tâm đến vậy hay sao? Sẵn sàng chứng kiến người khác bị hành hạ ngay trước mặt mình mà chỉ biết giơ những công cụ vô tri vô giác hỏng câu like kiếm tiền thôi sao? Thật đau lòng, thật đáng thương, thật tội nghiệp. Mụ Hân thấy thân hình gầy khô vẫn còn nằm dính trước cửa quán thì lại đanh đá giữ chiếc chổi lên mà đe dọa. Lão còn không biết đứng dậy mà định ăn vạ ở đây à? Tin tôi đánh cho lão một trận hay không? Lão mù nghe vậy thì sật nảy. Lão cuống quyết mỏ mẫm cây gậy và cố gắng đứng lên. Nhưng cái chân yếu ớt không sao có thể dậy nổi, vừa mới nhích được một chút ít thì đã ngã xuống. Lão biết mụ Hân nói là làm, không ít lần lão đã bị mụ đánh cho no đòn. Nhưng cuộc đời mà, dẫu có phải chai mặt đến cỡ nào, lão cũng phải đi kiếm ăn. Lão chỉ mong rằng sẽ gặp được người tốt mà giúp đỡ cho lão qua cơn hoạn nạn này. Nhưng chớ trêu thay, người tốt thì ít mà kẻ gian thì nhiều, người dửng dưng lại càng vô số. Lão đành cố nuốt nước mắt vào trong mà gượng đứng thêm một lần nữa. Mụ Hân thấy trạng thái của lão cũng chẳng làm thương xót, mụ nghiến răng ken két giơ cao cây chổi lên. Đúng là cái loại vô dụng mà. Khi tất cả mọi người đang há hốc mồm chờ đợi thời khắc cây chổi kia giáng xuống người lão mù, mấy chiếc điện thoại cũng được zoom lên hết cỡ để bắt tròn khoảnh khắc, thì bất ngờ có một bàn tay rắn chắc nắm chặt lấy cây chổi. Ai nấy đều há hốc mồm, camera chĩa về phía người thanh niên phong trần, toát ra khí thế ngời ngời sáng chói. Anh ta mặt không biến sắc, nhìn chằm chằm vào mặt mụ Hân. Mày là thằng nào? Mộ Hân lắp bắp hỏi, nhưng người thanh niên vẫn không thèm trả lời. Mộ thấy bản thân bị khinh rẻ thì lấy làm tức lắm, liền dùng hết sức bình sinh mà giật mạnh cái cây chổi khỏi bàn tay lực lưỡng kia, nhưng bất thành. Mặt mụ ta tái mét, không ngờ với sức trâu hơn 80 cân của mụ lại không đỏ lại với người thanh niên cao ráo trước mặt. Thậm chí, anh ta còn không đổ lấy một giọt mồ hôi. Đột nhiên, người thanh niên nhếch mép cười. Đang trong lúc không hiểu chuyện gì, thì cây chổi bị văng đi kéo theo cả thân người mụ Hân, đổ ẩm xuống. Đến lúc này, những người chứng kiến đã đứng hết cả lên. Không ngờ rằng người thanh niên lại có sức mạnh đáng sợ đến như vậy. Mùa Hân ngã với đống thịt núc ních toàn mỡ, lóng ngóng không sao bật người dậy. Lão mùa nghe thấy tiếng lên la của mụ thì ngạc nhiên lắm, cả thân người co quắp lại sợ hãi. Ông không sao chứ? Ông có đứng dậy được không ạ? Người thanh niên tiến đến chẳng ngần ngại mà đỡ lấy người lão già mồ hôi hám. Hai đôi mắt chỉ toàn lòng trắng của lão khẽ khàng rơi ra những giọt nước xót xa. Tôi không sao, cảm ơn cậu. Nói đoạn, lão định rời xa nơi thị phi chẳng còn tình người này, nhưng lại ngã quỵ xuống đất. Hai chân lão run rẩy không thể nhúc nhích được. Ông để cháu đưa về. Người thanh niên khẽ nói và chẳng cần lão trả lời, đã liền cầm luôn cây gậy trống của lão và dìu lão đi. Ở đằng sau, Mụ Hân bấy giờ mới có thể đứng dậy, liền giơ cây chổi lên mà chửi đồng. Mà cha cái đồ thất đức nhá, mày có gan thì mày đứng lại cho tao. Đoạn bà ta lết cái thân người cả tạ của mình mà đuổi theo. Người thanh niên cũng không bước tiếp mà dừng lại. Anh quay đầu nhìn mụ, ánh mắt lạnh tanh, không cảm xúc. Nếu muốn gặp, mời bà lên công an thành phố làm việc, tôi sẵn sàng tiếp đón bà. Mộ Hân đứng sững người lại, nghe thấy hai từ công an mà đã rợn cả người. Chẳng lẽ người trước mặt lại là công an hay sao? Không, không thể nào. Mộ Hân cứ tự chất vấn bản thân, rồi khi nhìn lại thì bóng của hai người đã khuất từ bao giờ. Những người đứng xem tiếc nuối không biết là vì màn kịch hay đã kết thúc, hay do họ không thấy thỏa mãn với cách xử lý của chàng trai đã quá dễ dãi với người đàn bà độc ác. Nhưng dù sao họ cũng không có quyền lên tiếng, khi chính bản thân họ đã lạnh lùng chứng kiến tất cả mà không hề có chút dao động. Nhà ông ở đâu để cháu đưa về ạ? Người thanh niên nhẹ nhàng hỏi, nhưng lão mù ấp úng mãi mà không trả lời. Đến giờ, lão vẫn không thể tin ngày hôm nay lại có người dám vì ông mà đấu tranh với người khác. Lão cảm động lắm, nước mắt cứ rưng rưng, cổ họng cứ như nghẹn ứ lại với nhau vậy. Cháu để ông ở đây là được rồi. Cháu về đi. Lão mù lên tiếng. Lão không muốn một người đáng được tôn trọng như anh bị lão vấy bẩn. Nhưng người thanh niên vẫn không bỏ cuộc. Anh càng ôm chặt người lão hơn. Cháu tên Mạnh, còn ông tên gì vậy ạ? Lão mù ấp úng. Lão cũng chẳng còn nhớ tên thật của mình nữa rồi. 20 năm nay người ta thấy lão bị mù nên chỉ gọi là lão mù mà thôi. Dần dần, lão cũng quên đi chính cái tên từ thuở cha sinh mẹ đẻ. Cậu cứ gọi tôi là lão mù như bao người khác là được rồi. Không cần cầu nệ quá làm chi. Không thể thế được ông ơi. Ai cũng có một tên gọi riêng của mình. Là món quà mà đấng sinh thành dành cho con của mình thuở mới sinh mà ông. Mới cả cháu cũng không thể nào mà gọi ông bằng cái tên đó được. Nhưng chính lão cũng chẳng nhớ được tên của mình. Lão mù ngậm ngùi nói. Người thanh niên tên Mạnh cũng sững người lại. Anh thấy xót xa quá cho người trước mặt. Nhìn những vết chân chim trên gương mặt ấy đủ để chứng minh những sóng gió mà người đó đã phải trải qua. Cậu để lão ở đây là được rồi. Cậu mau đi đi. Đến một túp lều nhỏ cạnh bãi rác trong con ngõ tối tăm, lão mù chống gậy lom khom từng bước đi nặng nề, không quên quay lại căn dặn người thanh niên trước mặt. Anh Mạnh nhìn về nơi mà lão gọi là nhà, lại quặn thắt nỗi đau. Nơi đây lại có thể gọi là nhà cho người ở hay sao? Một mái lều lởm chởm rách rưới, nắng đủ xuyên qua mà mưa cũng đủ cuốn bay. Bên trong chỉ có mấy tấm áo rách kê làm chỗ nằm, còn chẳng có thứ gì giá trị cả. Anh rơm rớm nước mắt. Một người cảnh sát cứng rắn như anh này lại rơi nước mắt vì một người xa lạ. Cuộc đời này chẳng phải màu hồng như mọi người nghĩ. Trong khi họ đang sống sung túc với gia đình, với giường ấm đệm êm, thì còn biết bao mảnh đời bất hạnh khác. Ấy vậy mà biết bao đứa trẻ nông nổi rời nhà đi với châm ngôn muốn sống tự lập. Nhưng chúng đâu biết rằng chỉ cần chúng rời xa vòng tay của cha mẹ thì cuộc đời sẵn sàng giáng xuống chúng những cú tát nặng nề. Khi đó hối hận ư? Làm gì có thuốc hối hận cơ chứ? Anh Mạnh nhìn dáng hình trước mặt mà quay đi, chạy nhanh về phía trước. Lão Mù nghe những tiếng chân gấp gáp khẽ thở dài. Lão ôm chiếc bụng đói nằm gọn vào một góc lều, co ro như một con vật hoang bị bỏ đói lâu ngày. Bóng tối bao trùm tất cả, bao gọn lấy cuộc đời của lão già khốn khổ. Ông ơi! Ông dậy đi ạ! Tiếng nói quen thuộc của người thanh niên đức độ làm lão giật mình mà thức giấc. Khi này, lão lồm cồm bò dậy, hai tay run rẩy mò mẫm chiếc gậy gỗ. Cậu Mạnh đấy hả? Cậu lại đến làm chi vậy? Anh Mạnh mỉm cười, không ngần ngại mà chui tọt vào cái lều rách rưới. Anh giơ túi đồ ăn trước mặt lão già mà đáp. Cháu mua cho ông ít đồ ăn, chắc là ông cũng đói lắm rồi đúng không ạ? Lão Mù như không tin vào những gì mình nghe thấy. Đúng lúc đó mùi hương ngào ngạt của đồ ăn chui thẳng vào mũi, khiến lão ngây ngất. Đây chẳng phải là mùi vịt quay hay sao? Lão tự nói với chính bản thân mình. Đó là cái mùi ngày ngày lão đều ngửi được nhưng chưa từng được nếm. Nhiều lần lão chỉ xin cái chân hay cái cổ gà nhỏ xíu mà chủ quán cũng không đành lòng cho. Lão đành đứng xa xa, hít hạ hương thơm đó như thể muốn lấp đầy cái khoảng trống của ổ bụng mình. Cháu mua cho ông ít đồ ăn. Ông ăn nếu chưa no để cháu đi lấy thêm nhé. Lão cảm ơn cậu. Lão Mù sụt sịt khóc. Đến ngày hôm nay, lão mới thấy mình được đối xử như một con người. Cậu không coi lão như một loài chó hoang như bao người, mà trao tình người ấm áp mà bấy lâu lão chưa từng cảm nhận. Nhờ sự giúp đỡ của cậu mà lão lần đầu tiên được nếm vị vịt quay là như thế nào. Lão run rẩy đưa miếng thịt lên miệng mà nước mắt không ngừng chảy ra. Anh Mạnh thấy vậy chỉ nhìn với ánh mắt đong đầy yêu thương. Đợi cho lão ăn xong hộp xôi với cả con vịt quay, anh liền đút vào tay lão hai tờ 500.000. Ông cầm lấy số tiền này, ráng cầm cự thêm vài ngày. Cháu sẽ đến đón ông đến một nhà dưỡng lão. Lão Mù toan đưa lại thì đã bị bàn tay của anh nắm chặt lấy. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt khắc khổ kia mà can dặn. Cháu sẽ sớm quay lại nhanh thôi. Hiện tại cơ quan đang có việc, cháu không thể ở đây lâu được nữa. Ông cố gắng lên nhé. Lão Mù rưng rưng khẽ nắm lấy hai bàn tay rắn chắc kia mà xúc động nghẹn ngào. Cảm ơn cậu rất nhiều. Tiếng điện thoại reng. Vâng, thưa sếp, em đến ngay ạ. Anh Mạnh nhanh nhậu trả lời rồi cũng nhanh chóng rời đi. Lão già Mù không thể nhìn thấy anh, nhưng cứ hướng gương mặt đầy hạnh phúc về phía người thanh niên tốt bụng. Bầu trời bất ngờ đổ cơn mưa nhẹ, lão Mù liền co người vào một góc lều. Bạn ấy anh Mạnh có đưa cho lão thêm bộ quần áo. Cũng nhờ có nó mà lão cảm thấy ấm áp hơn rất là nhiều. Lão nắm chặt hai tờ tiền còn quý hơn mạng sống của mình. Anh Mạnh đã đi, lão lại một mình thui thủi. Lão nhớ lại cuộc đời của lão, đã lâu lắm chưa được cái cảm giác này bao giờ. Lão chỉ nhớ trước đây lão là một doanh nhân giàu có, biết bao người trong khu này đã nhận tiền từ thiện của lão. Khi đó ai nấy đều ca tụng lão là Phật sống, là anh hùng. Họ xu nịnh, tâng bốc lão lên tận mây xanh. Khi đó lão cảm thấy cuộc đời này đã chẳng còn gì cần lo nghĩ nữa. Nhưng làm gì cuộc sống này lại dễ dàng như thế? Lão bị đối thủ làm ăn hại, căn nhà to nhất phố cũng không hiểu vì sao lại cháy rụi. Vợ con và cả cháu chỉ còn là cái xác cháy đen. Lão được người ta cứu nhưng cũng để lại đôi mắt mù lòa. Từ người giàu có nay lại trắng tay, lão mới thấy rõ bộ mặt thật của thế giới này. Những người lão từng giúp đỡ nay lại ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí còn hắt hủi và xa lánh lão. Ngay cả Mụ Hân đầu phố kia, Khi xưa khóc lóc cầu xin lão cho vay tiền mở quán làm ăn, ấy vậy mà hôm nay lại coi lão như là súc vật. Lão nằm đó mà nghĩ lại tất thảy. Lão lại khóc, khóc cho chính số phận bạc béo của mình. Người ta hay nói ở hiền thì gặp lành, nhưng lão đã làm gì ác nhân thất đức để phải nhận lấy hậu quả như thế này cơ chứ? Ê, lão mù, lão làm gì đó? Một người thanh niên người gầy đom, trên tay vẫn còn nâng điếu thuốc lá nhả khói và màn mưa phùn. Hắn hất hàm hỏi lão. Lão mù nghe thấy tiếng nói thì nhận ra ngay là tiếng của thằng Hải, một thành phần bất hảo sống ở trong con ngõ này. Lão không đáp, cứ nằm im ôm chặt hai tờ tiền trong túi. Lão biết hắn đến đây cũng chẳng có ý định tốt đẹp gì cả. Và y như rằng thằng Hải lên tiếng với chất giọng đe dọa. Dạo này đói kém quá, lão có ít nào thì cho tôi xin. Lão mù giật mình đay đày, hai tay càng nắm chặt hơn. Lão làm gì có mà cho cậu cơ chứ? Thằng Hải nghe lão nói thì dậm chân xuống đất nặng nề. Hắn vứt điếu thuốc xuống đất mà quát lên. Lão còn giả mồm à? Ban nãy tôi thấy thằng kia cho lão tiền cơ mà. Khôn hồn thì đưa ra đây, không thì đừng có mà trách. Lão mù vẫn cố cãi. Lão không có thật mà. Biết rằng dù có hỏi nữa thì lão cũng sẽ không nhận, nên thằng Hải không ngần ngại mà tốc bung cả cái lều ra rồi lao vào chỗ lão mà lục lọi. Tôi mà tìm được thì lão khắc chết. Lão mù kêu cứu, nhưng chốn hoang vu hồi hám này lấy ai ra mà cứu lão. Lão co quắp người lại, cố gắng giữ chặt những đồng tiền mà mình được cho. Thấy lão ngoan cố, thằng Hải điên tiết lấy cây gậy chống của lão và giáng những đòn thâm độc lên thân thể gầy nhom của lão. Tiếng rền la, tiếng chát chát hòa lại với nhau. Lão đau đớn, bàn tay run rẩy buông nhẹ để lộ hai tờ tiền mới tinh. Thằng Hải thấy tiền thì mắt sáng cả lên. Nó vội lao đến túm lấy tờ tiền, giơ lên trước mặt mà sung sướng. Hắn toàn chạy đi thì bàn chân đã bị lão mù túm chặt lấy. Lão dù đau đớn lắm nhưng vẫn cố gắng giành giật lại số tiền mà mình được cho. Tiền của tôi mà, tiền của tôi. Thằng Hải cáu tiết, lấy chân còn lại đạp bôm bốc vào tay, vào người và cả vào đầu của lão. Từ đầu, từ tay của lão không ngừng chảy ra những dòng máu đỏ. Khi thấy bàn tay lão đã buông lỏng thì thằng Hải mới chịu dừng chân. Hắn cúi xuống chỉ thấy lão thở thoi thóp thì đâm ra hoảng loạn. Lão mổ trợn mắt, đưa bàn tay đã rớm máu của mình chỉ thẳng vào mặt của hắn mà nguyền rủa. Thằng ác nhân, tao nhất định sẽ báo thù. Lão nói xong thì cả người bất động. Thằng Hải bấy giờ mới thấy sợ. Hắn cúi người xuống đưa tay vào mũi lão thì đã chẳng còn thấy dấu hiệu của sự sống nữa. Hắn giật lùi người ra đằng sau, khẽ vuốt mặt cho những giọt nước mưa rơi xuống. Không phải do mình, không phải do mình. Hắn tự chấn an bản thân rồi phóng chạy đi, để lại cái xác gầy nhom nằm lê lết trên mặt đất. Nước mưa rơi xối xả như tiếc thương cho cuộc đời người đàn ông số khổ. Đến chết cũng chẳng có ai kể bên, lại là cái chết oan khuất biết mấy. Sáng ngày hôm sau, công nhân dọn rác phát hiện ra thi thể của lão thì la toáng cả lên. Cả khu phố kéo đến xem cái chết của lão già mù bao năm vẫn gắn bó với nơi này. Có người thương tiếc, có người lại chẳng hề quan tâm. Mụ Hân chứng kiến cái chết thương tâm của lão cũng chẳng mảy may động lòng. Thậm chí mụ còn lên tiếng chửi rủa. Bây giờ mới chịu chết cơ đấy, sống làm chi cho tốn tiện tích, đúng là con chuột hôi hám mà. Mụ vừa dứt lời thì đã bị đẩy giạt sang một bên. Anh Mạnh không biết từ đâu mà lao đến. Anh đau đớn nhìn cái xác đã lạnh cứng mà khóc không thành tiếng. Ông ơi, cháu đến rồi đây, ông dậy đi đừng ngủ như thế ông ơi. Tiếng gào khóc thảm thiết của anh khiến ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên. Mới quen một ngày thôi mà lại có thể đau đớn đến như vậy hay sao? Chính họ, những người đã bao ngày nhìn lão đi qua đi lại, cũng còn không có cảm xúc như thế. Lúc này, vài người mặc cảnh phục đi tới. Mới ngày hôm qua khi đi làm nhiệm vụ, họ còn nghe anh kể về số phận của lão và cả kế hoạch giúp đỡ người đó. Ấy vậy mà hôm nay khi quay lại, đã thấy lão chỉ còn là một cái xác lạnh. họ đặt tay lên vai an ủi người đồng đội của mình. Có lẽ đây là vụ án ám ảnh nhất mà anh Mạnh đã từng trải qua. Cuộc khám nghiệm bắt đầu, người ta phát hiện những vết tím bầm trên cơ thể của lão và những vết thương chí mạng trên vùng đầu. Rõ ràng đây không phải là cái chết bình thường mà là giết người. Anh Mạnh nghe kết luận thì càng tức giận hơn nữa. Anh đấm mạnh tay xuống nền đất căm phẫn tột cùng. Chỉ một đêm thôi, chỉ trong thời gian ít ỏi đó, một người mà anh quý như người thân trong nhà lại chết dưới tay của người khác. Khốn nạn, quá là khốn nạn. Anh nghiến răng ken két, cặp chân mày nhíu lại với nhau. Anh tự nhủ với bản thân chắc chắn sẽ khiến kẻ giết người kia phải trả giá thật đắt. Cái chết của lão mù cũng chẳng phải điều gì đáng quan tâm với người dân nơi đây. Họ bàn tán chốc lát rồi cũng trở về với nếp sống cũ của mình. Khi sống đã chẳng quan tâm, thì với chỉ khi lão chết đi sống lại mới là một chủ đề bàn tán lớn. Thằng Hải nằm chùm chăn kín mít. Sau ngày hôm qua hắn không dám ra ngoài dù chỉ là một bước. Hắn run rẩy, hai tờ tiền polymer mới cứng vẫn còn nằm yên trong túi quần. Nhưng hắn không thấy sung sướng nữa mà là sợ hãi. Hắn sợ những hành động, những lời nói mà lão mù đã nói trước khi chết. Hắn sợ lão sẽ báo thù thật theo những gì lão nói. Trước này hắn chưa từng tin vào ma quỷ, nhưng khi bàn tay đã nhuốm máu, hắn lại nghĩ khác. Hắn sợ hãi mà thân người run lên lập cập. Cánh cửa phòng mở toang vang lên ầm ầm. Đó không phải ai khác mà chính là Mụ Hân. Mụ bước vào, mồm không khác gì chiếc loa phóng thanh. Giờ này mà mày vẫn chưa dậy hả cái thằng kia? Có dậy nhanh không thì báo. Hóa ra thằng Hải chính là thằng con quý tử của bà Hân. Ở nhà, nó là thằng con mà Mụ chiều chuộng nhất. Chị gái và em gái cũng chỉ là người hầu của nó mà thôi. Hễ ai lên tiếng can thiệp là Mụ lại cáu bẩn đáp lại không chút do dự. Con gái thì đã làm sao? Nay mai nó lấy chồng cũng chỉ là con nhà người ta mà thôi. Bây giờ không chịu làm thì đợi nó đủ lông đủ cánh rồi bay luôn đi à? Bao nhiêu tiền nuôi nấng không phải là công cốc hay sao? Mụ nói thế thì cũng chẳng ai dám nói thêm. Tư tưởng mỗi người mỗi khác, chỉ khổ cho hai đứa con đầu tắt mặt tối mà mẹ chúng vẫn hay la mắng, thậm chí là đánh đập. Chỉ có thằng con trai quý báu là có ý nghĩa với mụ ta mà thôi. Mụ coi nó là cục vàng cục bạc, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Mụ mang nó khoe mẽ với tất thảy những người xung quanh. Nào thì gia giáo, nào thì đẹp trai phong độ, nay mai sẽ có tương lai sáng lạng. Mọi người nghe vậy thì cười nắc nẻ, nói mà không biết ngượng cái mồm hay sao. Chẳng biết mụ không biết thật hay là đang giả vờ, mà không nghe thấy danh xưng của con trai mụ ở nơi đây. Thánh lụa, thánh trộm và cả thằng thánh bốc phét. Nhìn người nó khác gì cái thằng xì ke ma túy mà lại còn khen là đẹp trai phong độ. Nói riết thì người ta lại nhổ cho bãi nước bọt không chừng. Đúng là ở nhà cháu ngoan lắm, nhưng ra đường là cháu sẵn sàng cầm dao chém người mà. Càng nói lại càng thấy nực cười. Trở lại với hiện tại, Mụ tốc bung chăn của thằng Hải lên, trên tay đã cầm sẵn cây chổi. Mày có dậy để đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng đi không thì báo. Thằng Hải hổ báo là thế, nhưng lại có tật sợ mẹ. Từ nhỏ tuy Mụ Hân nuông chiều, nhưng không phải kiểu nó thích làm gì là làm, mà phải nằm trong sự kiểm soát của Mụ mới được. Gần như ngay lập tức, thằng Hải bật người dậy, gương mặt phờ phạc không chút sức sống. Mới có 9 giờ thôi mà mẹ cứ sồn sồn lên là sao? Nhỡ còn ốm còn ngã lăn quay ra đây thì mẹ phải chịu trách nhiệm đấy. Mụ Hân nhìn từ trên xuống dưới thân hình gầy gò của nó. Mắt mụ trợn trừng cả lên. Hết nhìn nó lại nhìn ga giường. Môi mụ mấp máy, cây chổi giơ lên hết cỡ. Thằng Hải thấy tình hình không ổn thì ngay lập tức chạy phắn đi. Ở đằng sau Mụ Hân không ngừng chửi rủa. Bố tiên sư cái thằng con mất nết kia! Mày đi đâu về mà người ngợm mày như thế này hả? Thằng Hải bấy giờ mới nhớ ra ngày hôm qua, vì quá sợ hãi đã không thèm thay quần áo, mà tức tốc leo lên giường trùm kín chăn. Không cần nói cũng biết cái ga giường của hắn bây giờ bùi nhùi không khác gì một mớ rẻ lau cả. Thảo nào mà mẹ hắn lại tức giận đến như vậy. Mụ Hân không đọ lại với sức lực thanh niên, đành dừng lại thở phì phò như sắp đứt cả hơi. Chính ra mụ mới chỉ chạy được chừng 20 mét thôi, nhưng với thân hình này của mụ thì đã là cố lắm rồi. Cố quá lại thành quá cố nữa thì khổ. Mày đợi đấy cho tao. Hai người con gái của mụ đang tất bật nấu ăn trong quán, thấy dáng vẻ lúc này của mẹ thì bật cười. Cô em gái huých tay chị mà nói nhỏ. Ghê quá chị hả? Hôm nay mẹ lại đánh anh Hải cơ đấy. Người chị không mảy may nhìn mẹ mình một cái, mà chỉ nhẹ nhàng đáp. Một phút nổi hứng ấy mà, chốc nữa lại gọi lại âu yếm cho xem. Thôi, nhanh cái tay lên rồi chị em mình còn làm cái khác. Dạ. Thằng Hải chạy thoát trong gang tấc thì thở lấy thở để. Hắn chạy ra ngoài đường trước con mắt dị nghị của những người nơi đây. Quần áo nhem nhuốc vẫn còn ướt đẫm nước mưa ngày hôm qua, khiến hắn cảm thấy khó chịu. Ê, Hải! Từ đầu đường bên kia một người thanh niên xăm trổ đầy mình cất tiếng gọi. Thằng Hải nghe thấy tiếng gọi quen thuộc thì quay ngoắt lại, chẳng chần chừ mà phóng vụt sang. Anh Quý đi đâu đấy? Người thanh niên tên Quý cười nham nhở. Đi đòi nợ. Thế à, mày làm gì mà nhem nhuốc thế này? À thì... Thằng Hải ấp úng không biết phải nói ra sao. Chẳng lẽ lại nói hôm qua em mới giết người. Thấy hắn không đáp, tên Quý cũng không hỏi nữa mà trực tiếp chở hắn đi. Hai bóng người phóng vút theo chiếc xe SH mà không hề hay biết rằng ở đằng sau đang có cặp mắt theo dõi mình với ánh mắt sắc lẹm như dao cầu. Mày sẽ phải trả giá. Anh Mạnh về đến cơ quan thì như nhớ ra điều gì đó. Anh chạy nhanh đến khu nhà xác trực tiếp lục lọi thi thể của lão mù. Vẫn là bộ quần áo mới anh mua, bên trong là bộ đồ rách nát. Không có. Anh tự nói với bản thân, thứ mà anh nghĩ đến hoàn toàn không có trên người lão. Một nhân viên pháp y đến bên anh nhẹ hỏi. Có chuyện gì vậy đồng chí Mạnh? Anh Mạnh không đáp mà hỏi ngược lại. Chị Thanh, đã có kết quả khám nghiệm chưa chị? Người phụ nữ trước mặt gật đầu. Qua khám nghiệm thì nguyên nhân cái chết là do vết thương chí mạng ở vùng đầu, có dấu hiệu bị đánh đập. Ngoài ra còn có rất nhiều vết bầm tím khác, nghi là do chính chiếc gậy chống của lão tạo nên. Vậy là hung thủ đã lấy gậy đập ông cụ hay sao? Có lẽ là như vậy, nhưng chưa thể nói được điều gì cả. Anh Mạnh sốt sắng, chiếc gậy gỗ vẫn còn đang để chỏng chơ trên bàn vật chứng. Anh nắm chặt bờ vai chị mà quyết đoán. Vậy thì dễ rồi, chỉ cần lấy dấu vân tay là được. Chị Thanh chẹp miệng. Đồng chí bình tĩnh đã. Cậu trước này đâu phải là người thiếu chuyên nghiệp như vậy. Thứ nhất, dấu vân tay này không hề rõ ràng vì tác động của cơn mưa lớn hôm qua hầu như đã xóa sạch dấu vết. Thứ hai là, dù cậu có tìm được dấu vân tay đi nữa thì cũng phải khoanh vùng đối tượng, chứ cậu định lấy dấu cả thành phố này hay sao? Và lại có khi hắn đã cao chạy xa bay đến nơi nào rồi cũng nên. Anh Mạnh buông tay. Đúng vậy, phải như thế mới có thể tìm thấy hung thủ. Sự nhanh chóng lúc này là hoàn toàn không có tác dụng. Anh nhớ đến điều ban nãy, nhìn thẳng vào mặt chị Thanh. Trước lúc em đi, có đưa ông cụ 2 tờ 500.000. Một tờ còn có chữ ký của con gái em hôm đó đem ra nghịch. Vậy mà ban nãy em lục khắp người ông cũng không thấy. Chắc chắn đây là vụ cướp của giết người rồi. Và hung thủ phải là người ở khu phố đó. Anh bỏ mặc ánh mắt ngạc nhiên của chị Thanh mà phóng vụt đi. Anh lao nhanh xuống cầu thang, muốn nhanh chóng đến nơi mà ông cụ gặp nạn để điều tra thì bị cấp trên giữ lại. Đồng chí Mạnh, đồng chí đi đâu vậy? Anh Mạnh đứng lại chào hỏi theo quy định. Chào tổ trưởng, tôi đang hoài điều tra án mạng sáng ngày hôm nay. Người xếp kia xua tay ra hiệu không cần câu nệ lễ nghi. Đoạn ông nhìn anh chằm chằm hỏi lại. Là vụ án của ông cụ ăn xin đó ư? Dạ. Vậy thì cậu khoan đi vội, hãy điều tra vụ này cho tôi. Đoạn ông vứt một xấp tài liệu cho anh, khiến anh há miệng. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì cả, đây là mệnh lệnh. Rõ. Anh bất lực thốt lên, dò từng trang ra xem thử. Là vụ cô tiểu thư tập đoàn xăng dầu chết do bị sặc thức ăn. Anh thắc mắc. Chẳng phải đã rõ ràng như vậy rồi hay sao? Tại sao lại phải điều tra nữa cơ chứ? Anh toàn chạy theo sếp để từ chối thì dừng lại. Anh nhớ đến người đồng nghiệp thân thiết của mình cũng từng gặp hoàn cảnh như vậy và phản kháng, nhưng chỉ nhận lại sự điều chuyển công tác mà thôi. Rõ ràng là những người như anh không thể đấu được với họ. Anh chẹp miệng. Cái chết đã rõ nguyên nhân đến vậy rồi. Chẳng lẽ có ai nhét thức ăn vào miệng cô ta hay sao? Đúng là người giàu suy nghĩ thật khác người. Anh quay người bước lại lên tầng, mong rằng sẽ điều tra thật nhanh để giải quyết vụ của ông cụ. Vì lão mù không người thân thích, nên anh mạnh đứng ra lo đám tang cho ông. Đám tang đơn sơ chỉ có vài người đồng nghiệp là đến viếng, không lấy một người ở con phố kia, lại tuyệt nhiên không thấy bóng dáng những người đã chịu ơn của ông. Cứ thế, ông ra đi oan ức, thân hình gầy nhom lại về với đất mẹ. Thằng Hải đi theo tên Quý đến một đồng tiên mà bọn chúng vẫn thường hay lui tới. Đó là một quán bia trong căn hẻm vắng người qua lại, là nơi tụ tập của mấy thành phần không ra gì. Thấy bộ dáng nhếch nhác của Hải, ai nấy lắc đầu. Chủ quán bước lên nhìn hắn chăm chú. Đi đứng kiểu gì mà ngã xuống mương vậy? Tất cả cùng cười ồ lên khiến hắn ngượng chín cả mặt. Tên chủ quán vội xua tay. Thôi, vào mấy em phục vụ cho. Hải tận hưởng những trận massage sướng rơn cả người, lại được ngâm mình trong làn nước nóng thì sung sướng lắm. Hắn ôm chặt hai cô em ở bên cạnh mà lim dim con mắt. Bỗng có tiếng cộc cộc, tiếng gậy trống nghe sao mà quen quá. Hắn mệt mỏi mở mắt nhìn xung quanh thì lúc này đã chẳng hề có ai. Hắn thầm trách. Mấy ả này chưa chi mà đã bỏ đi rồi, lát phải nhắc chủ quán mới được. Nói đoạn, hắn định đứng dậy thì phát hiện ra toàn thân đã chẳng thể nhúc nhích được nữa. Hắn cố vùng vẫy mong thoát ra, nhưng mà không thể. Toàn thân gã như thể dán vào thành bể, không sao dứt được. Lại là tiếng lộc cộc rợn gái kia, bất giác hắn run người. Hắn nhớ ra tiếng gậy quen thuộc này rồi. Không phải lão mù cũng đã phải chống gậy đi hay sao? Người dân trong phố cứ hễ nghe thấy tiếng này thì biết ngay lão mù đang đến. Người thì vội đóng cửa, người thì không mảy may để ý. Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi lại lắc đầu tự nhủ với bản thân. Lão ta chết rồi, còn đâu cơ chứ? Chắc là ai đó cũng có kiểu cách đi như vậy thôi. Đoạn hắn gọi với ra bên ngoài. Có ai không? Giúp tôi với. Nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng gió thổi rít qua cánh cửa gỗ nặng nề. Quái lạ, phòng kín mà lấy đâu ra gió không biết. Hắn tự nhủ với bản thân, nhưng chẳng để hắn đợi lâu, cánh cửa đã mở toang ra từ bao giờ. Ngay sau đó là bóng hình thấp lùn bước vào bên trong. Hắn mừng quính lên như kẻ chết đuối sắp vớ được cọc. Nhưng khi hơi nước vừa mới tàn ra chút ít, nhường chỗ cho gương mặt kia xuất hiện, thì hắn hét toáng cả lên, toàn thân run rẩy, miệng lưỡi xoắn lại với nhau, lắp bà lắp bắp. Lão mù. Đúng vậy, đang đứng chờ chờ trước mặt hắn lúc này không phải ai khác mà chính là lão mù. Lão đứng yên ở đó nhìn hắn bằng cặp mắt rực lửa căm thù, cánh tay phải không ngừng đưa lên đưa xuống gõ bôm bốp chiếc gậy xuống nền nhà gỗ sang trọng. Lão nhè hàm răng xịt màu ố vàng ra cười ha hả. Hãy trả giá đi, trả mạng cho tao. Thằng Hải sợ đến run người, hai mắt dán chặt vào gương mặt nhợt nhạt của lão. Nhưng khốn nạn thay, hắn lại không sao có thể nhúc nhích được. Hắn sợ đến nỗi vãi luôn cả ra quần, miệng không ngừng la hét. Tha cho tôi đi. Ngay sát bên tay hắn nghe thấy tiếng cười khúc khích, không chỉ của một mà là hai người phụ nữ. Hắn mở choàng mắt như tỉnh khỏi cơn mê. Hải giáo giác nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng ban nãy, vẫn là hai người con gái phục vụ hắn khi bước vào. Hắn bất giác đưa tay lên xoa mặt. Hắn cảm nhận rõ ngoài mồ hôi do sức nóng của nước thì có cả mồ hôi của sự sợ hãi nơi đây. Hắn quay sang Hải ả vẫn đang cười khúc khích bên cạnh rồi hỏi nhỏ. Hai cô làm gì mà cười vậy? Anh mớ thấy gì mà kêu trời kêu đất, lại còn kêu cứu nữa chứ? Không lẽ chúng em làm gì anh không vừa lòng hay sao? Hắn thở phào, vươn tay ôm chặt hai cô ả vào lòng và ôm hôn tới tấp. Anh mớ tí thôi mà. Nhưng có gì đó không đúng lắm. Hắn dừng lại những hành động thân mật của mình, cảm giác nơi đầu môi vô cùng tanh tưởi. Hắn chửi thầm. Chẳng lẽ hai con ả lại không tắm rửa? Hắn mở mắt ra thì há hốc miệng ngạc nhiên. thứ hắn đang ôm trong tay nào có phải thân hình mịn màng nóng bỏng của hai cô gái, mà chính là lão mù. Lão nằm gọn lọn trên cơ thể của hắn, nhè hàm răng tanh tưởi của mình ra mà cười, khiến cho hắn chỉ hận không thể móc họng được ngay lúc này. Hắn hốt hoảng vội buông cái xác xuống, nhấn chìm nó trong làn nước ấm. Tao đã giết được mày một lần, thì có làm ma tao cũng giết thôi, lão già khòm. Hắn cứ thế nhấn chìm khiến cho lão mù không sao ngóc đầu lên được. Nhưng dường như lão chẳng hề đau đớn hay có ý định phản kháng gì cả. Lão cứ cười, cười đến ngoác cả miệng. Máu của lão lan tràn hòa vào làn nước xung quanh. Giám đốc, mau cứu người, giám đốc. Một trong hai người con gái phục vụ hắn ban nãy đã kịp chạy ra ngoài để cầu cứu. Tên chủ quán nghe tình hình bên trong thì vội lao vào, ngay cả tên quý cũng vậy. Ai nấy đều há hốc miệng ngạc nhiên khi thấy Hải đang dùng sức nhấn người cô nhân viên xuống nước với sức mạnh kinh hồn. Gương mặt hắn ta đỏ bừng, miệng còn không ngừng rít lên những lời nguyền rủa. Mau cứu người! Tên chủ quán hét lên, rồi chính bản thân hắn cùng lão xuống dưới. Những người bảo vệ vây chặt lấy người của Hải mà kéo ra. Nhưng chẳng hiểu hắn lấy sức lực ở đâu mà lại khỏe đến như vậy. Cũng may tên chủ quán nhanh tay kéo cô nhân viên lên khỏi mặt nước, giúp cô ta thoát chết trong gang tấc. Cô gái ho lên khủ khủ, suýt chút nữa là đã chầu Diêm Vương rồi. Cô ta chỉ tay vào mặt thằng Hải vẫn đang vùng vẫy trong đám người. Hắn ta điên rồi, điên rồi. Dứt lời cô ngã quỵ xuống đất. Cô vùng vẫy khiến cô vô cùng mệt mỏi. Người nhân viên còn lại vội chạy đến xoa lưng đấm bóp cho bạn. Xin lỗi, bạn ấy ta muốn cứu mày mà hắn mạnh quá. Cô gái gật đầu vì chính cô cũng cảm nhận được điều đó. Thằng Hải đang la hét thì đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn ngó xung quanh với gương mặt ngây thơ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có chuyện gì vậy? Mau thả tôi ra, có chuyện gì vậy? Thái độ của hắn khiến ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên. Tên giám đốc quay sang nhìn Quý. Thằng này hôm nay bị sao vậy? Quý lắc đầu, hắn cũng không hề biết nguyên nhân. Thấy bản thân vẫn đang bị giữ chặt, Hải vùng tay ra khỏi người hai tên bảo vệ, rồi hỏi lại một lần nữa. Có chuyện gì vậy? Sao các người làm thế với tôi? Tên giám đốc không nhìn hắn, mà chỉ tay vào hai cô nhân viên. Mày bảo hai đứa nó kể lại cho. Thằng Hải sau khi nghe tất cả thì không thể tin vào tai của mình. Hắn hoàn toàn không nhớ những chuyện đã xảy ra ban nãy. Hắn lắp bà lắp bắp. Không thể nào. Không. Hắn toàn giải thích thì tên chủ quán đã phất tay ra hiệu im lặng. Hắn quay sang tên Quý. Người ở chỗ em mang đến thì coi mà đền bù cho nhân viên của anh. Nể tình người quen nên anh chỉ lấy mỗi em 1 triệu thôi. Tên Quý không dám phản kháng gì, bởi vì những người ở đây không dễ để động vào. Hắn rút tiền ra trả cả tiền hôm nay vui chơi lẫn tiền đền bù cho hai cô gái, rồi kéo tay Hải mà rời đi. Ra đến bên ngoài, tên Hải vẫn không biết mình đã làm những gì. Nhưng khi nghe tên Quý kể lại thì hắn không còn gì để cãi nữa. Nếu như là chiêu trò của chủ quán để lấy tiền bù thì thôi đi. Nhưng Quý lừa hắn để làm gì? Hắn với Hải chơi với nhau ngót chục năm nay từ thuở còn là thanh niên lông bông, há lại đem nhau ra lừa gạt. Mày có chơi thuốc không đấy? Quý hỏi thăm dò. Hải sấy lên đai đai. Anh Hâm à, anh biết thừa là em không dây vào mấy cái thứ đó mà. Nhưng chuyện ban nãy là sao? Em thật tình cũng không biết nữa. Hắn đắn đo không biết phải nói như thế nào. Chẳng lẽ lại nói mình gặp ma hay sao? Thế nên hắn chọn cách im lặng, chấp nhận chịu đựng những điều đó một mình. Hắn trở về nhà suy nghĩ về tất cả mọi thứ. Hắn nhớ lại ánh mắt căm hận của lão mù khi lão đang còn hấp hối. Hắn co rúm người lại, dường như đang có thế lực tâm linh nào đó đang nhắm đến hắn, muốn đẩy hắn đến cái chết, muốn dìm hắn vào hố sâu của đau đớn. Hắn nhớ ra 2 tờ tiền ở trong túi. Đến giờ phút này, hắn không dám giữ ở trong người nữa. Nó là tiền của người chết, là thứ tiền xui xẻo. Hắn nghĩ chính do chúng nên lão mù cứ đi theo hắn mãi không buông như âm hồn bất tán vậy. Không thể được, hắn không thể giữ chúng được nữa, hắn phải mang vứt đi mới được. Hắn vọc dậy sấn sổ đi ra bên ngoài, Mộ Hân thấy đã đêm, con vừa mới về lại định đi đâu thì vội gọi lại. Đi đâu đấy Hải? Nếu như mọi khi hắn sẽ đáp qua loa rồi đi luôn, nhưng lần này hắn không thèm đáp mà trực tiếp đi luôn, khiến Mộ trợn mắt ngạc nhiên. Thằng Hải đi ra bên ngoài, hắn cứ thế mà lao đi không cần hướng đến. Hắn đi trong vô thức với vẻ mặt tái xanh tái xám. Hắn chỉ mong có thể vứt cái thứ quỷ quái kia đi nhanh nhất mà thôi. Hắn dừng lại, mặt giáo giác nhìn xung quanh. Thằng Hải lạnh gáy nhìn khung cảnh trước mắt. Tại sao? Tại sao mình lại ở đây? Hắn hốt hoảng nhận ra con ngõ quen thuộc mà thường ngày hắn vẫn ghé qua để tụ tập với đám bạn xấu. Và hơn hết, nó chính là chỗ mà lão mù đã ở. Và ngay tại chỗ hắn đứng chính là nơi hắn nhẫn tâm ra tay cướp đoạt sinh mạng già của một người yếu ớt. Hai tay hắn run rẩy cầm theo hai tờ tiền mà chỉ chầu rơi. Hắn toan quay lại nhưng đã muộn. Tiếng gõ gậy quen thuộc lại vang lên khiến hắn đứng hình. Hắn khẽ quay đầu nhìn vào con ngõ tối tăm không một ánh điện. Hình như đang có thứ gì đó bước ra thì phải. Hắn chỉ thấy hai đốm nhỏ đỏ lửa như màu máu ngày càng đến gần hắn hơn mà thôi. Hắn quỳ hẳn xuống đất, miệng há ra đến hết mức. Lão mù! Lại một lần nữa, lão mù tìm đến hắn, tìm đến kẻ đã nhẫn tâm giết mình. Bây giờ lão không còn là dáng hình bình thường nữa mà trông vô cùng kinh dị. Đầu lão bẻ quạt 90 độ với cái miệng rộng ngoác. Mặt mũi chỉ còn là những hố đen sì trông vô cùng tởm lởm. Phía dưới người lão, đôi chân như sắp đứt lìa cả ra, lủng lẳng, cảm tưởng chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng có thể làm nó đứt gãy. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Lão mù gầm lên, giọng nói đinh tai nhức óc như muốn xuyên thủng màng nhĩ của người nghe. Thằng Hải sợ đến sắp ngất cả đi, muốn chạy mà không được. Lão mù ngày càng đi nhanh hơn như muốn tấn công kẻ trước mặt ngay lập tức. Thằng Hải thở hổn hển, hắn nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay với đầy móng sắc nhọn đang tiến nhanh về phía của hắn. Hắn cảm nhận rõ sự chết chóc đang đến gần và hắn khó có thể tránh được. Anh làm sao vậy? Một bàn tay ấm áp đặt lên vai của hắn khiến khung cảnh trước mặt bất ngờ biến mất. Hắn đang quỳ ngay trước căn lều nhỏ đã bị đổ rạp của lão mù mà chưa ai thèm dọn. Hải quay đầu nhìn người thanh niên đã giúp mình vượt qua những ảo cảnh ban nãy. Đó không phải ai khác mà chính là anh Mạnh. Anh nhìn hắn khó hiểu, không biết tại sao người trước mặt lại có thái độ kỳ lạ như vậy. Anh có sao không? Anh Mạnh cất tiếng gọi thêm một lần nữa, nhưng thằng Hải không trả lời mà cứ thế vùng dậy bỏ chạy. Hắn không dám quay lại, thậm chí dép đã bay mất từ bao giờ cũng chẳng thèm để ý. Kỳ lạ thật. Anh Mạnh tự nhủ với bản thân rồi tiến lên phía trước. Nơi đau lòng nhất đối với anh, mặc dù bị ngăn trở trong điều tra, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc. Tranh thủ thời gian anh đến để quan sát tình hình. Bất ngờ từ trong góc tối một quả bóng lăn ra. Quả bóng dừng lại ngay trước mũi giày của anh với trạng thái kỳ lạ. Anh như được ai đó thôi thúc mà nhanh tay cầm quả bóng lên nhìn. Ngắm nghía một lúc lâu, anh ngạc nhiên nhìn vào dòng chữ đỏ in trên đó. Cảm ơn cậu. Tôi sẽ tự mình trả thù. Lão mù. Anh lo lắng đánh rơi cả quả bóng, không tin vào những gì mà bản thân đã nhìn thấy. Làm sao có thể như vậy được? Anh đoán chắc là kẻ nào đó đã giở trò ma quỷ ở đây. Với một người chiến sĩ như anh thì làm sao anh tin được những thứ như này cơ chứ? Nhất là vong hồn của người đã chết. Anh căm ghét nhất chính là những kẻ đem người chết ra để trêu đùa. Anh quan sát một lúc lâu nhưng không hề phát hiện ra điều gì, đành lủi thủi đi về nhà. Dẫu sao anh cũng sẽ dùng hết tiềm lực mình có để điều tra ra chân tướng. Thằng Hải chạy nhanh về nhà với đôi chân trần bám đầy đất bụi. Nhà vừa mới lau lại bị hắn làm vấy bẩn, khiến hai chị em chỉ hận không thể vả cho hắn mấy cái để hạ cơn tức. Thằng Hải chạy tọt vào trong nhà vệ sinh, nhốt mình ở trong đó. Hắn lấy chiếc kéo mà gia đình hắn để sẵn ở đó cắt hai tờ tiền ra thành từng mảnh, rồi gom tất cả thả vào bồn cầu và xả nước. Hắn nhìn dòng nước đang xoắn tít lại với nhau và cuốn theo những vụn tiền thì thở phào nhẹ nhõm. Hắn nghĩ đơn giản rằng khi không cầm tiền của lão mù thì lão sẽ không thể tìm đến hắn để trả thù. Và tuyệt nhiên hắn nghĩ rằng bản thân đã có thể trốn thoát. Hải, mày làm gì mà hôm nay thất thần như vậy hả? Mộ Hân đập rầm rầm vào cánh cửa nhà vệ sinh, khiến thằng con bên trong giật mình suýt té. Thằng Hải vội lau những giọt mồ hôi vẫn còn đọng trên trán mà trả lời. Con đi vệ sinh chút. Đến vệ sinh mà mẹ cũng quản hay sao? Thế nhanh lên mà ra ăn cơm. Thằng Hải nghe bước chân mẹ rời đi thì cũng vội bước ra ngoài. Hắn không tắm rửa gì cả mà cứ thế leo tót lên giường. Hắn trộm lấy chiếc điện thoại thông minh đời mới nhất mà Mụ Hân đã đầu tư cho hắn. Đoạn chat hiện ra hàng loạt tin nhắn từ những cô em xinh tươi mà hắn từng gã gẫm. Hắn chọn một em mà bản thân ưng ý nhất rồi nhắn lại. Cứ thế hắn đắm chìm trong men say dục vọng mà không hề biết rằng ngày hôm nay hắn sẽ không có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai nữa. Anh Mạnh về nhà nặng trĩu tâm trạng. Anh không ăn cơm mà trực tiếp lên phòng. Anh suy nghĩ về tất cả mọi chuyện, cố sâu chuỗi lại tất cả để tìm ra được một manh mối nào đó trong vụ án. Cả ngày mệt mỏi lại cộng với hai đêm không ngủ vì phải đi làm nhiệm vụ, khiến đầu óc anh trở nên vô cùng đau nhức. Anh nhẹ nhắm mắt lại, tự thưởng cho mình một giấc ngủ thật sâu cho ngày mai thật tỉnh táo. Anh nhanh chóng chìm vào cơn mơ. Nơi đó anh nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Ông ơi! Đúng vậy, lão mù đang ngồi trên chiếc ghế đá ngoài bờ hồ, nơi mà ông luôn ao ước có thể ngắm nhìn cảnh vật nơi đây cùng với vợ con và những người thân thương của mình, nhưng không còn cơ hội nữa. Lão mù nhìn anh mỉm cười hiền hậu. Lão lúc này không còn là dáng vẻ nhơ nhớp nữa, mà trông đàng hoàng, sạch sẽ hơn rất nhiều. Anh cảm tưởng rằng đôi mắt kia cũng đã có thể nhìn lại, để rồi luôn hướng về phía anh đang đi. Anh Mạnh rưng rưng nước mắt ngồi cạnh lão. Anh nắm chặt tay lão mà hỏi. Ông làm gì ở đây vậy? Về với cháu đi ông. Cháu sẽ chăm sóc ông thật tốt. Lão mù lắc đầu. Lão nắm lại bàn tay của anh, khẽ đáp. Lão đã chết rồi. Chết thảm lắm. Chết đau đớn lắm. Anh Mạnh không tin vào những gì mà bản thân nghe thấy. Anh lắc đầu nguầy nguầy. Ông đừng nói thế. Lão mù mỉm cười nhẹ. Đó là sự thật. Ta tìm cháu không phải vì muốn cháu trả thù, mà là để cảm ơn cháu. Cảm ơn cháu đã cho ta tình người. Cảm ơn cháu đã giúp đỡ ta trong giây phút cuối đời. Nhờ có cháu mà hồn ta cũng được hưởng những hương hoa mà người thân gửi xuống. Cảm ơn cháu rất nhiều. Lão nói mà không ngừng khóc. Anh Mạnh lúc này cũng đã biết những gì mình nghe thấy hoàn toàn là sự thật. Người trước mặt anh không phải con người, mà là một hồn ma. Anh gằn giọng. Ông nói cho cháu biết ai là kẻ giết ông. Cháu sẽ giúp ông đòi lại công bằng. Lão mù nhẹ buông tay của anh. Lão bước đi xuống mặt hồ. Anh Mạnh muốn níu lão lại, nhưng lại chẳng thể bước đi dù chỉ một bước. Anh giơ bàn tay ra mong rằng níu giữ được lão, nhưng không hề. Lão cứ thế nhấn chìm cơ thể của mình xuống mặt nước. Một giọng nói vang lên khắp bầu không gian. Lão sẽ tự trả thù, sẽ khiến cho nó phải chết một cách đau khổ nhất. Thằng Hải vừa ngủ vừa mơ thấy mấy cô em chân dài, nên nhìn mặt hắn hớn hở dâm dê tột độ. Tiếng cửa phòng hắn từ từ mở ra kêu lên ken két. Hắn nghe thấy nhưng lại chẳng để ý đến. Hắn nghĩ rằng Mụ Hân lại sang thăm hắn như bao bữa, nên thôi mặc kệ. Kể ra hắn cũng lấy làm xấu hổ khi 20 tuổi đầu rồi mà lúc nào bà Hân vẫn theo hắn quan sát từng ly từng tí như là trẻ con vậy. Hắn chẹp chẹp miệng rồi lại ngủ tiếp. Chiếc đệm khẽ nhún xuống chứng tỏ đã có người nằm lên. Hắn lấy làm lạ khi mà mẹ hắn đâu có bao giờ nằm cạnh hắn đâu cơ chứ. Hắn cựa người quay ra đằng sau, nhìn vào thân người đang nằm cạnh mình, cất tiếng hỏi. Sau này mẹ lại nằm đây vậy? Nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng thở phì phò ngắt quãng. Hắn dùng hết sức nhãn lực của mình để quan sát rõ người đang nằm trước mặt. Đó không phải thân hình béo ú của Mụ Hân, mà là thân hình gầy gò hơn. Hắn tá hỏa nhận ra điều đó, vội bật công tắc đèn bên cạnh, nhưng đèn không sáng, khiến cho hắn lại càng kinh hãi hơn nữa. Ai là mẹ của mày? Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên, và người đang nằm trên giường kia lập tức quay người lại. Lão mù nhìn hắn với gương mặt hốc hác đen sì. Thằng Hải giật tung chăn đá bay thân xác kia xuống dưới đất. Hắn ngồi sát vào vách tường kêu lớn. Mẹ ơi! Cứu! Cứu con! Nhưng hắn chưa kịp hét hết câu thì từ bên trong bờ tường, hai bàn tay đen sì mọc ra túm chặt lấy cổ của hắn mà nghiến chặt. Hải dùng hết sức bình sinh của mình vùng vẫy nhưng không thể thoát ra. Cái đầu của lão mù bấy giờ mới nhô ra. Lão nhìn thẳng vào gương mặt của hắn mà rít lên. Thế nào? Cảm giác cận kề cái chết như thế nào? Mày giết tao còn đau đớn gấp chục lần như này đấy. Mày mới chịu ít vậy thôi, đã muốn tắc thở rồi à? Thằng Hải nhìn lão, mắt như muốn lòi cả ra bên ngoài. Hắn sợ lắm nhưng vẫn cố van xin. Xin lão tha cho tôi. Xin. Nhưng mối thù ấy làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ chứ. Lão chẳng cần đợi hắn nói hết câu, đã dùng lực bẻ quặt đầu hắn sang một bên, khiến hắn chết mà không kịp nhắm mắt. Thằng Hải hồn lìa khỏi xác, bên cạnh là vong hồn của lão mù. Hắn nhìn xác của mình mà đau đớn vật vã. Hắn muốn lao đến cấu xé lão mù, nhưng ngay lập tức đã bị giữ lại. Hắc bạch vô thường không biết đã xuất hiện từ bao giờ. Hai vị dùng dây xích trói lấy hắn, hướng về lão mù mà nói. Diêm Vương đã cho lão thời gian báo thù rửa hận, cũng đã đến lúc lão quay về địa phủ chịu sự tra xét rồi. Lão mù mỉm cười, đôi mắt lé lên, rồi trở về trạng thái bình thường trước vụ cháy nhà. Lão nhìn hai người mặc bộ áo hắc bạch vô thường trước mặt mà cảm tạ. Cảm ơn hai vị, cảm ơn Diêm Vương, tôi sẽ theo hai người. Ngay lập tức bốn nhân ảnh vụt biến mất, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng. Sáng ngày hôm sau, anh Mạnh tỉnh dậy. Anh nhớ lại những điều hôm qua mà lại càng đau xót. Alo, có chuyện gì vậy? Mạnh à, đến nhanh quán ăn ở con phố hôm trước nhé, có án mạng rồi. Anh Mạnh cúp máy, lại có người chết, và chết tại chính con phố đó. Anh nhanh chóng đến nơi, tiến vào hiện trường nhìn cái xác mà không khỏi ngạc nhiên. Anh ta không phải người thanh niên kỳ lạ hôm qua hay sao? Này lại treo cổ tự tử rồi. Một đồng chí nghe anh nói thì liền hỏi. Anh quen người này hay sao? À không, chỉ là tình cờ gặp thôi. Cái chết được suy đoán là tự tử vì treo cổ, nhưng điều khác lạ là đốt cổ có dấu hiệu bị bẻ gãy. Nhưng người ta nhanh chóng tìm được lá thư mà hắn để lại, đã khai nhận hết những tội trạng của mình và gửi lời xin lỗi đến gia đình và mọi người. Mụ Hân nghe xong thì ngất lịm. Mụ nào ngờ con trai mình lại có thể ác nhân đến như vậy. Anh Mạnh nhìn hai tờ tiền nằm trên lá thư mà lòng quặn thắt. Như vậy thì anh đã gián tiếp gây ra cái chết cho ông cụ. Anh trách bản thân đã vô tình mà làm đứt cuộc đời của người khác. Năm tháng trôi qua, nỗi đau trong lòng anh cũng dần nguôi. Công việc của anh ngày càng thăng tiến. Anh nghĩ chắc chắn là do ông cụ khi xưa đã trợ giúp, nên dù không thân thích nhưng vẫn hương khói đầy đủ mỗi dịp. Còn mụ Hân từ khi mất con trai thì lầm lì ít nói hẳn đi. Mụ từ một người 80 cân nay chỉ còn 60 cân mà thôi. Hai người con gái nhìn mẹ mà xót xa, nhưng dù có khuyên răn như thế nào thì mụ cũng không nghe. Đó cũng là cái giá cho kẻ ác nhân thất đức, kẻ vong ân bội nghĩa, chỉ nghĩ cho bản thân mà không nhớ đến kẻ trồng cây. Hai cái chết, một cuộc đời chỉ còn là màu đen, nhưng lại để lại cho người đời những bài học vô cùng sâu sắc về tình người giữa chốn phồn hoa đô thị. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Một tập truyện rất là hay đúng không ạ? Và bây giờ mời tất cả quý vị đến với tập truyện thứ hai, Trộm đồ người âm, của tác giả Đỗ Ngát. Làng Vọng hôm nay ngập trong nỗi tiếc thương vì sự ra đi của cụ Tấm, một người hiền lành đức độ. Chiếc xe tang của cụ Tấm tiến dần ra nghĩa địa. Một đoàn người cứ thế nối đuôi nhau mà khóc lóc, nhất là tiếng của con Tú, vợ hai của thằng Nghị, con cụ Tấm. Ôi mẹ ơi là mẹ ơi, Sao mẹ lại bỏ chúng con đi như vậy? Rồi tự mãi con chẳng còn mẹ để mà bưng cơm rót nước, chẳng còn mẹ để mà chăm sóc hậu hạ nữa rồi. Còn Tú cứ bám vào cái xe tang mà ngả nghiêng như cây chuối đổ, kêu gào thảm thiết. Nhưng có khi nó chả rơi lấy một giọt nước mắt cũng nên. Người làng người nước ai còn lạ gì cái con mặt trơ chắn bóng này. Nó lấy lão Nghị, người hơn nó ngót cả 30 tuổi, cũng chỉ vì cái gia sản nhà lão mà thôi. Nhưng ngoài tiêu tiền giỏi thì nó chả được cái bỏ mẹ gì. Nó thường ngủ trương xác mới dậy, lười thì chảy thay ra. Mà có khi nó chẳng chăm được bà cụ Tấm lấy một bữa. Nó chỉ được cái mặt tiền dễ nhìn thôi, chứ cái tính thì vứt cho chó nó cũng chả thèm tha. Một bác bĩu môi rồi nói với giọng mỉa mai. Nhìn kìa, khéo cụ Tấm lại chả độn mồ sống dậy vì tiếc cô con dâu vừa trẻ, lại vừa hiếu thảo như này cũng nên. Gớm, hiếu gì cái ngữ đấy. Nó chăm cụ Tấm được ngày nào đâu. Việc chăm nom mẹ chồng nó thuê đứa ở làm rồi, suốt ngày quần la áo lượt như kia, lại chịu đi đổ bô cho mẹ chồng chắc. Ừ, đúng đấy đúng đấy. Chả là ông Nghị mất vợ đã lâu, cứ tưởng ông ta ở vậy mà nuôi con chăm mẹ. Ai ngờ ngót 50 rồi, ông còn đòi lấy vợ, mà lại còn lấy đứa nó kém cả tuổi con mình. Ai cũng đồn đoán rằng con Tú chịu lấy ông Nghị cũng chỉ vì cái gia tài mà nó sẽ được hưởng sau khi ông ta mất mà thôi. Trong đám tang của cụ Tấm không thể thiếu lão Tân, vì bà cụ Tấm chết vào ngày xấu giờ xấu nên lão được ông Nghị mời đến để xem ngày giờ hạ huyệt. Đã đến nghĩa địa, tranh thủ chưa đến giờ hạ huyệt, lão Tân rút vội cái điếu cày dắt bên sườn rồi làm một bi, châm bi thuốc lào rồi lão Tân rít lấy rít để, xong lão nhà khói từ từ thưởng thức. Đang trong cơn phê thuốc thì một cánh tay từ phía sau đập mạnh vào vai lão Tân, khiến cho lão giật mình mà ho lên sù sụ. Lão Tân quay ra nhìn xem cái thằng bỏ mẹ nào vừa làm lão giật mình. Nhìn thấy trước mặt là thằng bé kéo xe tang đang nhe nhởn nhìn mình cười. Lão Tân giơ cái điếu lên rồi nói với giọng đầy tức giận. Mà bố cái nhà thằng này, thế à, mày thấy bãi tha ma làng này vẫn còn rộng nên định cho tao ra đấy ngủ với Jun cho mát hả? Hay là mày mong tao chết để làm thêm một cuốc kéo xe tang hả? Tao nói cho mày biết nha, có khi mày còn xuống lỗ trước tao cũng nên. Thằng bé nhìn lão Tân rồi cười khanh khách giữa cái đám ma ngập trong không khí tang thương này. Lão Tân lườm thằng bé một cái mới đưa cái điếu cho nó. Đây, hút mẹ mày đi. Dạ em xin. À, mà bác về cho em xin bi thuốc. Có điếu mà không có thuốc em hút thế đếch nào được. Lão Tân nhìn thằng bé rồi nói. Chà bố nhà mày, được vịt lại đòi thiên nga. Đây, hút nhanh lên cho tao còn ra làm lễ. Sài giờ, cụ Tấm cụ về vặt cổ bỏ mẹ. Sau khi cử hành lễ an táng xong xuôi cho cụ Tấm, tất thảy mọi người về nhà ông Nghị ăn cơm. Ngồi vào mâm cỗ, mấy ông ghé tay nhau mà nói. Đúng là nhà có tiền có khác, làm cỗ đám ma to như đám cưới ý nhỉ. Lâu lâu mới được bữa ra trò. Hôm nay mấy anh em mình là cứ phải nhiệt tình và hết mình, như vậy mới không có lỗi với gia chủ. Đúng, đúng đấy. Nhờ cụ Tấm về hầu tiên tổ, mình mới được ăn ngon như này đấy. Thôi thôi, mời các ông, mình cứ chén đi, không cơm cảnh nó nguội lại mất ngon. Lão Tân ngồi đấy nhìn mấy lão già kia rồi biếu môi dài ra nói thầm. Đúng là một cái phường tham ăn tục uống. Ăn uống nó phải thanh cao đàng hoàng chứ ai lại cứ rút đầu vào mà đớp như thế. Làng nước nó cười cho bẽ mặt, dù có ăn cả pháo với nước lá cũng phải có cái khí chất chứ lại. Rồi lão Tân bỏ cả miếng phao câu vào mồm mà nhai nhồm nhoàm. Nói cho cùng thì lão Tân có hơn mẹ gì mấy lão kia ở cái khoản ăn uống đâu, mà lão cứ cho mình là cao quý, là có khí chất. Nửa đêm, tại bãi tha ma làng Vọng, trong không gian tĩnh mịch đen như hũ nút, dưới ánh trăng lúc mờ lúc tỏ là bóng dáng của 3 thằng thanh niên đang đào xới ngôi mộ vừa mới đắp. Tiếng cuốc xẻng vang lên đều đều. Thằng Toàn Bậu vừa thở hổn hển vừa giục. Nhanh lên chúng mày, không có người phát hiện là chết bỏ mẹ. Rồi những tiếng nói đồng loạt vang lên. Ờ, nhanh lên, nhanh lên. Chừng vài phút sau thì thằng Lĩnh giọng bực tức nói. Mà bố nhà cái lão Nghị này, sao nhà nó đắp mộ gì mà to thế, lại xây bao cả gạch bên ngoài. Thế này nhà nó không định bốc mộ cho cụ Tấm hay sao nhỉ, mà xây kiểu này. Ờ, tao cũng thấy lạ. Mà thôi, đào nhanh lên. Mẹ nó, từ ngày hành nghề trộm mộ đến nay ngót cả chục năm rồi, nhưng chưa bao giờ tao gặp cái trường hợp nào nó khó nhằn như này. Thì nhà nó sợ có người trộm nên mới đắp cả cái mả to tướng thế này. Đặng Quốc từng lớp đất thì thằng Toàn ngẩng mặt lên nhìn sang phía thằng Phú rồi hỏi: Thế mày có chắc là nhà nó chôn vàng theo cụ Tấm không? Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, nhà nó bỏ vào quan tài theo cụ Tấm nhiều vàng lắm. Nhà nó giàu nhất làng này, mày còn lạ gì? Thôi, đào nhanh lên. Rồi cả ba thằng lại cắm đầu vào mà đào mộ cụ Tấm, người vừa được chôn sáng nay, mà trong lòng đầy háo hức khi nghĩ đến số của cải chúng sắp sửa có được. Thấy rồi, đào đến áo quan rồi. Thằng Lĩnh reo lên mừng rỡ. Thế là cả ba thằng lại hùng hục đào xới, cho đến khi nắp áo quan đang lộ ra trước mắt bọn chúng. Chúng mày nhìn xem, sao áo quan của cụ Tấm lại dán mấy cái bùa chú này nhỉ? Thôi, quan tâm làm đếch gì, giật hết đi nhanh lên, làm mau không có người phát hiện là chết cả lũ bây giờ. Rồi ba thằng cầm cây xà beng cày nắp quan tài ra. Tiếng cót két của những chiếc đinh vang lên nghe sởn cả da gà. Cách đó không xa, một con cú mèo đang đậu trên một ngôi mộ, mắt sáng quắc đang nhìn về phía ba thằng mà cất lên những tiếng kêu nghe ghê rợn. Khi tiếng con cú mèo vừa cất lên, cả ba thằng sợ hãi nhìn về phía con cú mèo. Rồi thằng Toàn nhặt một cục đất lên ném về phía con cú mèo đang kêu lên từng hồi. Rồi con cú mèo vỗ cánh bay lên, lượn một vòng xung quanh bọn thằng Toàn. Nó vẫn kêu lên những tiếng nghe lạnh sống lưng, trước khi nó biến mất vào màn đêm đen thăm thẳm. Tiếng ba thằng họ nhau cùng bảy nắp áo quan ra. Khi nắp áo quan được lật tung ra thì một tia sét vang lên khiến cả ba thằng sợ hãi. Trong ánh sáng chớp nhoáng của tia sét, cả ba thằng bất lương kia không biết rằng đôi mắt của cụ Tấm tưởng chừng như đã nhắm lại mãi mãi thì nay lại mở ra trong giây phút ngắn ngủi. Như thể cô đang phẫn uất vì hành động bất nhân của bọn trộm này. Mùi thối của xác chết đang phân hủy bốc lên, kèm theo là một luồng hơi lạnh, khiến ba thằng bất giác rùng mình. Sao thối thế? Thằng Toàn vừa bịt mũi vừa hỏi. Thì cụ Tấm cụ nằm liệt tận mấy năm nay, thịt cũng bắt đầu hoại tử, có chỗ còn thấy giỏi lúc nhúc nữa. Ba thằng liền lấy khăn mà bịt kín mặt, chỉ hở mỗi con mắt để đỡ hít phải mùi hôi từ xác chết. Chiếc đèn pin của thằng Lĩnh rọi một lượt trong chiếc quan tài thì bỗng nhiên nó hét lên thất thanh, rồi sợ hãi nhảy khỏi huyệt mộ. Nó ngồi ôm lấy đầu đầy sợ hãi, chiếc đèn pin trên tay nó cũng rơi từ bao giờ. Hai thằng còn lại thấy nó như vậy thì chúng ngạc nhiên hỏi: Mày bị làm sao vậy Lĩnh? Nhìn mày cứ như gặp ma vậy. Cái thằng này mọi lần xông xáo nhất mà hôm nay bị sao vậy nhỉ? Thằng Lĩnh nhìn mấy thằng rồi chỉ tay xuống huyệt lắp bắp: Cụ Tấm, cụ Tấm, mở mắt nhìn tao đi chúng mày. Mắt cụ đỏ lom. Một chàng cười cất lên trong nghĩa địa âm u. Thằng Phú nhìn thằng Lĩnh vừa cười vừa nói: Mẹ cái thằng này, mày vẫn phê thuốc à? Cụ Tấm cụ chết mẹ nó rồi thì mở mắt quái sao được? Chẳng nhẽ cụ bị chết mấy hôm rồi, này cụ sống này hả? Rồi hai thằng nhìn nhau cười mà không biết rằng đúng là cụ Tấm đang nhìn chúng nó với đôi mắt đỏ lòm đầy tức giận. Thôi, xuống làm cho nhanh đi, còn về, kẻo bị phát hiện chết cả lũ bây giờ. Ở đấy, xuống đi, mày còn ngồi như mà bố cái thằng ăn mày ở đấy làm gì? Thằng Lĩnh nhìn hai thằng đang giục mà cứ lắc đầu quẩy quẩy. Lúc này thằng Phú tức giận rọi thẳng cái đèn pin vào mặt cụ Tấm. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có sự gì lạ xảy ra. Đôi mắt cụ Tấm lúc này đã nhắm tịt như chưa từng mở. Mày nhìn đi, nhìn cho kỹ vào. Cụ Tấm có mở mắt đâu mà mày mới kêu mở. Mày chỉ được cái thần hồn nát thần tính, đi trộm mộ bao năm nay mà vẫn nhát ma. Nếu có ma thì nó đã vật cổ bọn mình chết tươi từ lâu rồi. Nghe thằng Phú nói vậy thì Lĩnh mới lấy hết sức can đảm đi đến gần miệng huyệt, rồi nhìn xuống nơi ánh đèn pin đang rọi thẳng vào mặt cụ Tấm. Quả thật đúng như lời thằng Phú nói, đôi mắt cụ Tấm vẫn nhắm. Lúc này thằng Lĩnh mới thở hắt ra một cái, như thể chút bỏ bao nhiêu sợ hãi dồn nén trong lòng. Tuy vẫn có chút gì đó bất an, nhưng nó vẫn nhảy xuống huyệt mà tiếp tục công việc. Ba thằng bất ngờ khi trong quan là rất nhiều đồ trang sức có giá trị, mà nhà ông Nghị bồi táng theo cụ Tấm. Chúng lấy hết đồ trang sức trên người cụ Tấm. Nhìn thấy số trang sức nhiều hơn sự tưởng tượng thì thằng Toàn Vẩu nói với vẻ vui mừng đúng như cái câu mừng như bắt được vàng. Đéo mẹ, đúng là nhà giàu có khác. Chết thì chết mẹ nó rồi, còn biết cái chó gì đâu mà nhà chúng nó chôn theo bà cụ nhiều vàng nhỉ. Thế thì mới có cái mà cho mày trộm chứ. Rồi cả bọn nhìn nhau cười. Khi lấy hết số trang sức trên người cụ Tấm, cả bọn toan đậy nắp áo quan, thì lúc này thằng Phú nói lớn. Từ từ đã chúng mày. Rồi thằng Phú mở miệng cụ Tấm ra. Nó thấy trong mồm cụ đang ngậm một đồng xu bằng vàng và một cái răng cũng được làm bằng vàng. Nó nhặt lấy đồng xu bằng vàng bỏ vào túi quần rồi nói. Đưa tao cái kìm đây, nhanh lên. Thằng lính vội vàng hỏi. Mày định làm gì hả? Mẹ cái thằng ngu như bỏ ấy, để vặn cái răng vàng này ra chứ còn làm gì. Đưa đây nhanh lên, đứng đấy mà hỏi nhiều mất thời gian. Lúc này thằng lính mới hốt hoảng can ngăn thằng Phú. Thôi đi mày, để lại cho cụ cái răng, chứ mày lấy nốt của cụ thì xuống đấy cụ ăn sao được. Thằng Phú nghe vậy thì nói với giọng cáu gắt. Chết là hết, ăn thế đéo nào được mà mày lo. Lúc này thằng Toàn cũng lên tiếng. Đúng rồi, mất công đi trộm thì vét cho sạch. Một cái răng vàng này cũng đủ mua một con trâu, bỏ là bỏ thế nào. Thằng Phú một tay bóp mồm cụ Tấm, một tay đưa kìm vào mồm cụ mà giật mạnh chiếc răng vàng ra. Nó đưa chiếc răng vàng lên, cười rồi nói. Chiếc răng này chúng mày chia cho tao nhé. Để mấy hôm nữa tao bảo người ta lắp vào cái chỗ cái răng gãy trước cửa của tao. Chả là năm ngoái, thằng Phú trong lúc say rượu đã xảy ra xô xát với một thằng cùng làng và bị nó đấm cho một phát gãy cái răng trước cửa. Nên khi thấy chiếc răng vàng này, nó nghĩ ngay đến việc thay thế cho chiếc răng đã mất của mình. Sau khi ngôi mộ của cụ Tấm được lấp lại như cũ, thì cả bọn trộm mộ cùng nhau rời khỏi bãi tha ma, bỏ lại sau lưng một tội ác không thể dung thứ. Chúng không biết rằng cái chết đang đợi chúng không xa. Trong màn đêm âm u lạnh lẽo nơi nghĩa trang lúc này, nhân ảnh quỷ dị của cụ Tấm đang nhìn theo bọn trộm kia bằng ánh mắt đỏ lòm đầy tức giận. Vòng hồn cụ Tấm nhe răng ra cười, để lộ ra hàm răng đã thiếu mất một chiếc. Rồi một tiếng nói âm u quỷ dị phát ra từ cổ họng cụ. Trả đồ cho tao, không tao giết, tao giết cả lũ chúng mày. Rồi từ đâu một con cú mèo mắt sáng quắc đang lượn trên tầng không mà nhìn theo bóng dáng ba thằng trộm mộ. Ông chủ quán đâu? Dọn tất cả các món chó ra đây. Nhớ là cho thêm bát óc mật đấy. Tớ là tớ thích cái vị đắng đắng. Rồi thằng Toàn nhìn mấy thằng cười khanh khách. Bạn nó nói nhỏ. Vụ này mình kiếm cũng kha khá. Đủ để cho mấy thằng chúng mình ăn chơi cả năm ấy nhỉ. Rồi cả bọn nhìn nhau cười ra vẻ đồng tình. Chúng không biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng chúng thực hiện hành vi bất lương của mình. Con Đào bưng đĩa thịt chó đặt trên bàn rồi nói. Thế hôm nay thanh toán hết chứ? Sổ nợ ghi kín cả một trang rồi đấy. Hôm nay mà không trả thì từ mai đừng có bước vào quán nhà tôi. Thằng Phú vỗ vào mông con Đào một phát, khiến nó định tát cho thằng mạ mẹ này một cái, thì cánh tay nó chợt dừng lại. Khi thấy thằng Phú đặt ra một sấp tiền lên bàn, tụi nó vừa cười vừa nói. Hôm nay, anh sẽ thanh toán tất nợ cũ nợ mới cho Đào được chưa? Cười lên phát xem nào, xinh như này mà mặt mày như đưa đám, mất xinh. Nghe thấy thằng Phú nói vậy, thì con Đào có vẻ bớt giận. Nó nhìn mấy thằng vô công dỗi nghề này một lượt, rồi quay mặt bỏ đi. Thằng Phú dán con mắt tí hí của nó, nhìn theo cái mông đang đánh tanh tách của con Đào một cách thèm thuồng, rồi nói. Cái cặp mông này thì phải mắn đẻ lắm đây. Người đâu mà xinh gái thế không biết. Em Đào mà đi thi hoa hậu không khéo được giải nhất chứ chả đùa. Thôi, ăn đi mày. Đừng có mơ tưởng hão huyền. Có xinh cũng chả đến lượt mày đâu. Ở đấy mà đỉa đòi bu chân hạ. Tao nghe nói, em Đào em mới yêu cái thằng con ông chủ tịch xã làng bên cơ. Thằng đấy vừa giàu lại vừa đẹp trai, có học thức. Mày nhìn lại mày đi. Thằng lính bỏ miếng rồi chó vào mồm, vừa nhai vừa nói tiếp. Tao nghĩ mày nên tán con nợ nhà mụ Tính ấy. Tao thấy nó có vẻ say mày lắm. Nó tuy xấu một tí, nhưng nhà mụ Tính có mình nó. cả cái gia sản nhà mụ mai sau chả mẹ hưởng thì ai? Thằng Phú nhấp chén rượu rồi nói. Lấy nó xong, chả biết chết lúc nào, chứ ở đấy mà đòi hưởng. Chứ cái chân nó mà gác lên bụng tao có mà tao tắc thở mẹ từ lúc nào chẳng hay. Người đâu mà xấu đau xấu đớn, nó mà hôn tao một cái không khéo tao mất mẹ miếng thịt môi. Thôi, tao chả ham. Đang say sưa chén chú chén anh, thì từ đâu có một bà lão đội nón lá đã rách đi vào quán. Đến bên bàn mấy thằng, bà lão cúi gằm mặt xuống đất, khiến chẳng ai nhìn được khuôn mặt bà. Cả người bà ta bốc ra mùi ai ái, như xác con gì đang phân hủy. Thằng Toàn nhìn thấy vậy liền nói. Bà ăn xin này ở đâu đến vậy? Đi đi nhanh lên, đang ăn mất cả ngon. Bà lão nói giọng như đứt quãng. Tao bị mất răng, tao đang đi tìm răng. Chúng mày có thấy răng tao ở đâu không? Không không, mụ đi ra chỗ khác mà tìm. Già rồi lận thận, không ở nhà cho con cháu nó phụng dưỡng lại đi lang thang thế này cho khổ ra. Thấy có bà cụ ăn mày vào quán, ông Mạnh liền vội vàng chạy ra nói. Cụ ơi, cụ về nhà đi, chứ chỗ này là chỗ tôi làm ăn, cụ về cho tôi nhờ nhé. Rồi ông Mạnh rúi vào tay bà lão mấy đồng lẻ rồi nói. Tôi cho cụ mấy đồng, cụ mua gì ăn lót dạ nhé. Bà lão bước ra khỏi quán, nhưng trước khi đi bà quay lại, nhìn về phía bọn thằng Toàn đang nâng chén mà chúc nhau. Khi bà lão ngẩng đầu lên, cũng là lúc ánh mắt của thằng Lĩnh vô tình trông thấy khuôn mặt của bà lão. Nó sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu, chén rượu đang cầm cũng rơi xuống bàn. Thằng Toàn thấy vậy liền chạy lại và đùng đúc vào mặt thằng Lĩnh được gọi. Lĩnh, mày làm sao đấy Lĩnh? Lúc này mắt thằng Lĩnh vẫn không rời mắt khỏi bà lão. Trong phút chốc nó thấy bà lão kia nhìn nó với đôi mắt đỏ lòm rồi nở nụ cười quỷ dị. Hàm răng đen sì của bà lão đã thiếu mất một chiếc. Và điều khiến thằng Lĩnh sợ đến đái cả ra quần là bà lão kia không ai khác, chính là cụ Tấm. Thằng Lĩnh vừa nói vừa chỉ tay ra phía cửa nơi bà lão đang đứng. Nhưng khi thằng Toàn với thằng Phú quay ra nhìn theo hướng tay thằng Lĩnh thì tuyệt nhiên chẳng thấy ai. Lúc này thằng Toàn tức giận cầm cả chén rượu hất mạnh vào mặt thằng Lĩnh rồi nói. Mẹ thằng này, mày bị làm sao đấy? Rồi thằng Toàn nói nhỏ. Cụ Tấm, cụ chết mẹ nó rồi, đang nằm ngoài nghĩa địa kia kìa. Mày bị hoa mắt à? Bị chén rượu của thằng Toàn làm cho tỉnh táo, lúc này thằng Lĩnh nhìn kỹ thì nó không hề thấy ai đang đứng đấy. Nhưng điều đó cũng chẳng làm cho nó bớt sợ hơn. Nó run run nâng chén rượu lên uống một hơi hết sạch, như muốn xua đi nỗi sợ hãi trong lòng. Sáng sớm ngày ra, tiếng con mụ Tính đã chửi vang khắp cả làng cả xóm. Bơ làng trên xóm dưới, mà cha cái thằng chết băm, cái con chết chém nào mày bắt trộm gà của bà. Bà đào mồ cúc mả nhà chúng mày lên. Bà có con gà trống để cho nó đạp mái, mà chúng mày cũng nỡ trộm của bà. Con gà của bà nó ở nhà bà nó là con gà quý. Nó về nhà chúng mày thì nó là con tinh con cáo nhá. Chúng mày liệu mà thả gà của bà ra, chứ chúng mày mà ăn thịt gà của bà thì bà rủa cho cả nhà mày. Đứa lớn ăn chết hóc, đứa bé ăn chết sặc nhá. Ôi giời ơi làng nước ơi, gà của tôi. Mụ Tính hôm nay vẫn hết sức lực mà chửi như chẳng hề biết mệt. Mụ chửi từ sáng sớm đến gần trưa mới dừng lại. Chắc cái thằng nào mà ăn gà nhà mụ chắc cũng nuốt chẳng trôi. Mấy mụ hàng xóm thì tụm năm tụm ba vào mà xỉa xói, bàn ra tán vào về cái nhà mụ Tính. Cái con nợ không khéo ế chồng chỉ vì mẹ mấy mụ nhỉ. Chưa có con mẹ giữ như chó đẻ thế kìa, ai người ta chịu làm thông gia với. Ừ, đúng đấy, người đâu mà xấu người, xấu cả mồ hôi, lại được nết chẳng giống ai. Rồi mấy bà hàng xóm nhìn nhau cười khúc khích. Mụ Tính sau khi chửi một hồi cũng ngồi giữa sân mà thở, mồ hôi túa ra như vừa xông hơi. Có khi sau mỗi lần chửi như vậy, khéo mù lại giảm được cả cân thịt chứ chả đùa. Con nợ nhìn mẹ như vậy thì chán chả biết nói gì. Cũng vì mẹ nó mà nó lỡ làng vài mối tình. Tuy là nó xấu thật, nhưng các cụ cũng có câu đổi nào úp vung nấy, nên cũng có vài anh nhòm ngó đến. Nó thì nhận thức rõ cái vẻ xấu hiện hữu của mình mà vui sướng. Có khi có người ngỏ ý chỉ ngặt nỗi mẹ nó. Mụ Tính cứ ngỡ con gái mụ đẹp, con gái mụ xinh, nên có đám nào nhòm ngó đến mà mụ không vừa ý là mụ lại che ỏng che eo. Nào thì thằng này mặt rỗ như tổ ong vỏ vẽ, nào thì thằng này mặt gãy như cái lưỡi cày, rồi thằng thì bị thọt. Mụ từ chối không cho con gái mụ tìm hiểu gì hết. Với mụ, chàng rể nhà mụ phải đẹp trai giàu có. Chả biết mụ tính thả trí tưởng tượng của mụ bay đi tận đâu mà không rút kinh nghiệm từ cuộc đời mình mà ra. Lúc còn xuân sắc cũng có ai hỏi cưới mụ đâu. Bay đến hơn 30 tuổi, lão Lý Thọt mới hỏi cưới mụ. Chả phải nói lúc đấy mụ mừng hơn bắt được vàng. Mụ đành vơ bèo gạt tép, còn hơn là bị gọi là gái ế. Hôm nay lão Tần đi xem hướng nhà cho đám ở làng bên. Lúc đi qua nhà mụ tính lại bắt gặp mụ chửi thằng nào bắt trộm gà nhà mụ, thì lão Tần cười thầm trong lòng rồi lẩm bẩm: cho mày chết nhé cái con mụ tính béo. Ông là ông cho mày biết thế nào là lễ độ. Dám động đến ông à? Tuổi con tép nhá. Lão Tần ung dung bước ra về, trên môi nở nụ cười mãn nguyện. Rồi lão nhớ đến cái âm mưu của lão. Chả là đêm hôm qua khi lão đang say giấc thì tiếng gọi từ cổng vang lên, cắt ngang giấc mơ đang vặt trộm chuối nhà mụ tính. Bác Tần ơi, mở cửa cho nhà em với. Ôi bác Tần ơi. Lão Tần mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Lão tức giận nói: bà bố cái nhà đứa nào, chả có ý có tứ gì sớt. Nửa đêm nửa hôm còn gọi cửa, làm ông mất cả ngủ. Thì đã đến giữa sân, lão Tần mới quát: thằng nào mà nửa đêm làm loạn nhà tao đấy hả? Dạ cháu đây ạ. Cháu là thằng bỏ mẹ nào? Không nói tên thì tao biết là thằng nào. Dạ cháu Quản, con bố Thúc đây ạ. À thằng Quản à, thế à, nửa đêm mày sang nhà tao có việc gì vậy hứ? Vào đây nói xem nào. Lão Tần mở cái cổng gỗ rồi kêu thằng Quản vào. Vừa nhìn thấy lão Tần thì thằng Quản vội vàng nói: bác ơi, thằng con cháu nó sốt cao quá, bác cho cháu xin ít thuốc hạ sốt với. Tưởng chuyện gì, đứng đây đợi tao cái. Nói đoạn lão Tần đi vào trong nhà. Nói chẳng ngoài chứ lão Tần cũng nhiều tài lẻ lắm. Ngoài làm thầy pháp ra, lão cũng học được một số bài thuốc dân gian để giúp đỡ những ai cần. Mà kể cũng lạ, chỉ riêng cái bệnh hắc lão của lão thì nghiễm nhiên trị kiểu gì cũng chẳng khỏi. Nó cứ chờ ra thách thức lão hết năm này sang năm khác. Được gói thuốc cho thằng Quản xong, lão Tần còn can dặn: mày nấu cháo cho thằng bé, rồi hòa gói thuốc này vào cháo. Ăn xong một lúc toát mồ hôi là khỏi ngay. Thằng Quản nhận gói thuốc trên tay lão Tần rồi vội vàng cảm ơn. Khi thằng Quản vừa quay lưng đi thì lão Tần chợt nảy ra một ý, rồi lão gọi thằng Quản: ấy Quản ơi Quản, quay lại đây tao bảo. Dạ, bác Tần còn dặn con cái gì nữa à? Lão Tần nhìn thằng Quản cười rồi lão nói: này, tao thấy nhà con mụ tính có đàn gà ngon đáo để, mày sang đấy bắt một con về mà nấu cháo cho thằng cua. Nghe đến đây thì thằng Quản xua tay rồi nói: ấy, cháu không ăn trộm đâu, ai lại làm thế? Nghèo cho sạch rách cho thơm, chứ ai lại đi ăn trộm thế à? Lão Tần nhìn thằng Quản rồi nói: Thôi tôi xin anh, hạ mẹ màn đi được rồi, diễn sâu thế. Gớm, bày đặt nghèo cho sạch rách cho thơm, chứ không phải tuần trước mày cũng sang nhà mụ ăn trộm chục trứng gà là gì? Giấu thế quái nào được tao? Thằng Quản nghe đến đây thì sợ hãi, nói giọng lắp bắp: Sao bác biết à? Chả có chuyện gì là lọt khỏi mắt tao được. Thằng Quản nhìn lão Tân rồi cười xòa. Đoạn nó nói: à thì nhà cháu dạo này bí quá, cực chẳng đã mới phải xin nhà mụ tính. Mà cháu xin hẳn hoi nhá, nhưng là xin vắng mặt. Lão Tân lúc này bĩu môi nói: hẳn là xin vắng mặt. Thôi về mẹ mày đi, còn cho con uống thuốc. Thằng Quản toan quay đi thì lão Tân lại gọi: này, tí mà sang xin gà vắng mặt thì nhân tiện xin luôn cho tao nải chuối tiêu nhá. Dạ, cháu lấy luôn cho bác cả buồng, về mà bôi hắc lào dần, còn lại thì ăn nhá. Lão Tân nhìn theo bóng thằng Quản rồi chửi: mà bố nhà anh, mất cả giấc ngủ. Chẳng phải là lão Tân có khả năng nhìn tường tận mọi sự như lão nói, mà hôm thằng Quản lẻn vào nhà mụ tính ăn trộm trứng gà thì lão Tân đang nấp ở trong vườn chuối chứng kiến mọi việc. Hôm đấy lão cũng đi ăn trộm chuối nhà mụ tính. Lão Tân chẳng thiếu tiền để mua đâu, mà đơn giản lão ghét cái con nhà mụ tính nên lão đi ăn trộm nhà mụ cho bõ tức. Với lại các cụ thường truyền tay nhau, phải ăn trộm chuối xanh bôi vào chỗ hắc lào thì mới hết. Mà lão nghe lời các cụ ăn trộm chuối nhà mụ Tính ngót 5 năm trời để bôi rồi, mà chẳng thấy khỏi. Lão Tân được cái tật thù dai, nên mụ Tính khốn khổ khi làm lão tức. Bao năm nay nhà mụ mất chuối liên tục, mà dù có rình hay là bảo vệ đến đâu cũng bị mất. Chỉ thiếu nước nhà mụ chặt hết chuối khỏi trồng, thì may ra lão Tân mới hết nước để trộm. Nửa đêm, lão Nghị đang say giấc bên người vợ hai kém lão ngót 30 tuổi, thì lão nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, nhưng rất âm u, nghe như vọng về từ cõi chết. Nghị ơi, Nghị ơi, mày đi tìm răng cho mẹ. Lão Nghị cựa mình, buông bàn tay đang ôm vợ, rồi lão lẩm bẩm. Trời, tháng năm đéo gì mà lạnh thế nhỉ, cứ như sang thu ấy nhỉ. Nói đoạn lão Nghị ngồi dậy toàn lấy cái chăn mỏng để nơi cuối giường, thì lúc này lão như người mất hồn khi trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ, lão trông thấy một dáng người quen thuộc, đó chính là cụ Tấm. Nhưng ngược lại sự vui mừng khi thấy mẹ về thăm, lão lại sợ đến kinh hồn bạt vía. Vòng hồn cụ Tấm đu ngược lên thanh xà nhà, nhìn chằm chằm thằng con trai cụ với đôi mắt đỏ lòm như hai cục than hồng. Mái tóc được vấn lên gọn gàng trước lúc nhập quan, bây giờ xõa ra bù xù. Trên khuôn mặt và khắp cơ thể cụ Tấm đang bắt đầu phân hủy, từng lớp thịt như được chắp vá đang trực rơi ra. Những con giỏi to như con tằm trắng phau đang bỏ lộm nhộm khắp người cụ Tấm. Những giọt nước mù cùng dịch hôi tanh cứ nhỏ tòng tòng xuống nền nhà. Cụ Tấm đưa bàn tay trơ xương về phía lão Nghị mà nói với giọng vang vang như vọng về từ cõi âm ti. Nghị ơi, đi tìm răng cho mẹ nhanh lên, mẹ mất răng rồi. Lão Nghị lúc này ngồi cứng đờ hết cả người, toàn thân run lên bần bật, nhưng lại toát hết mồ hôi, rồi một dòng nước ấm ấm chảy ra ướt sũng quần lão. Rồi một tiếng hét vang lên. Nhà rột hay sao mà nước lênh láng khắp cả giường thế này, ướt hết cả người. Con Tú vội vàng lay lão chồng ra, nhưng khi vừa chạm vào người lão thì nó giật mình hét lớn. Sao người ông lại cứng đờ, lạnh như thế này hả? Chết bỏ mẹ, khéo cảm rồi. Rồi con Tú lao xuống giường bật đèn rồi hô lớn. Có ai không? Nhanh lên! Cứu! Cứu với! Nghe thấy tiếng kêu của dì, mấy đứa con lão Nghị hoảng hốt vì sợ bố mình già rồi lại ham hố dẫn đến thượng mã phong thì chết dở. Mấy đứa vội vàng chạy vào phòng xem tình hình của bố. Thằng Trọng, con trưởng của lão Nghị và vợ nó lo lắng chạy đến xem bố ra sao. Còn thằng Khoái thì cứ đứng đờ người ra, mắt thì dán chặt vào cái đường cong của con Tú. Người đó gọi là mẹ kế. Lúc này con Tú chẳng để ý rằng nó đang mặc bộ áo ngủ mỏng tang. Khi bắt gặp ánh mắt của thằng con chồng đang nhìn mình, thì nó chẳng chút ngại ngùng mà càng thấy thích thú điều đó, cho thấy rằng nó rất hấp dẫn. Bố, bố ơi, bố tỉnh lại đi bố. Con Tú cũng thúc thích gọi lão chồng. Mình ơi, mình mà có chuyện gì thì tôi biết sống sao đây mình. Là nó diễn trước mặt mọi người thôi, chứ thật lòng nó chả mong lão chết quá đi chứ lì, để mà được chia cái gia sản cách xù của nhà lão. Còn lúc này hai mắt của lão Nghị vẫn mở trừng trừng nhìn lên cái xà nhà, nơi mà cụ Tấm vừa treo ngược mình lên đấy. Rồi lão lắp bắp nói. Bà về chúng mày, bà chúng mày về. Thằng Trọng nhìn bố nó rồi nói. Chắc bố nhớ bà quá nên nghĩ linh tinh vậy thôi. Dù được con cái động viên, nhưng lão Nghị vẫn còn nguyên cái cảm giác sợ hãi khi nãy. Và không chỉ riêng lão Nghị, mấy hôm nay cụ Tấm cụ hiện về báo mộng cho tất cả mọi người trong gia đình cụ, khiến ai nấy đều sợ hãi. Đang say giấc, bỗng con Tú nghe tiếng con dì đang cào ken két vào cửa sổ. Nó tức giận quát. Mẹ cái con mèo kia, mày để cho bà ngủ không? Bà lại cho mày đi theo chủ bây giờ. Trả lời cụ Tấm, con nuôi một con mèo tam thể để bầu bạn cho vui. Con Tú lại tưởng con mèo của cụ Tấm quấy phá mình nên nó mới tức giận mà quát. Những tưởng con mèo sẽ sợ sau khi bị mình quát, con Tú yên tâm đặt mình xuống giường ngủ tiếp. Nhưng chỉ độ vài phút sau, tiếng cào ken két vào cánh cửa sổ lại vang lên. Lúc này con Tú tức giận, nó liền đi ra định bụng đánh chết con mèo kia. Vừa đi, nó vừa lẩm bẩm. Hôm nay bà phải đập nát sọ mày ra, chứ định phá giấc ngủ của bà hả? Cái con mèo chết tiệt này, bà sẽ cho mày đi theo chủ luôn. Lấy một cây gậy, con Tú nhẹ nhàng đi vòng ra phía cửa sổ phòng ngủ của mình, định bụng đánh chết con mèo kia. Nhưng khi ra đến nơi, nó giật mình khi thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng cạnh cửa sổ phòng nó, mặc cào vào cửa. Dưới ánh trăng sáng, mái tóc hoa râm xõa dài che kín cả khuôn mặt. Con Tú hỏi với giọng lắp bắp: Bà là ai? Sao lại vào nhà tôi hả? Định trộm cắp gì phải không? Nhân ảnh kia từ từ ngẩng mặt lên nhìn con Tú rồi nói: Thứ còn dầu mất nét, mày định đập chết tao hả? Lúc này con Tú sợ hãi tột độ khi nhận ra trước mặt mình chính là vong hồn cụ Tấm, mẹ chồng của nó. Mặt con Tú tái mét lại, mồm há hốc ra không ngậm được vào, toàn thân nó run lên bần bật. Vong hồn cụ Tấm nhìn đứa con dâu của mình cười lên khùng khục, rồi cụ cất tiếng nói: Mày tìm răng cho mẹ, tao bị mất răng rồi, bị mất răng rồi. Con Tú hoảng loạn chắp tay rồi lại vong hồn bà mẹ chồng như thế sao? Con lại mẹ, con lại, con sợ lắm rồi mẹ ơi, mẹ đừng về dọa con nữa. Con Tú cứ đứng đấy khóc lóc mà cái vong hồn mẹ chồng nước mắt nước mũi giản rụa cả ra. Dì Tú ơi, dì Tú, dì tỉnh lại đi. Vợ thằng Trọng vừa lay vai bà mẹ kế kém cả tuổi mình rồi gọi lớn. Lúc này con Tú bình tĩnh hơn, nó nhìn thấy tất cả mọi người đang đứng nhìn nó chằm chằm. Thế nửa đêm dì không ngủ mà lại ra đây khóc lóc ầm ĩ thế hả? Ông Nghị hỏi với giọng lo lắng. Con Tú nhìn mọi người lắp bắp nói: Ma, có ma, nhà này có ma. Dì ăn nói liên thiên gì đấy, chắc xem nhiều phim ma quá nên bây giờ mê sảng hả? Con Tú vội vàng xua tay nói như sắp khóc: Là bà về, là bà về đấy. Nghe thấy vợ nói vậy, lão Nghị cũng lên tiếng: Thế là đúng rồi, tôi tưởng chỉ mình tôi trông thấy mẹ về, hóa ra mẹ cũng về tìm mình nữa hả? Lúc này ai cũng bắt đầu sờn hết gai ốc khi nghe lão Nghị nói vậy, vì họ biết trong nhà mình đang có ma. Thằng Trọng đâu? Mày mày đi mua đồ lễ để ta mời thầy Tân sang cúng cho bà. Chắc bà nhớ nhà quá nên chưa chịu đi đầu thai đấy. Vì quá sợ hãi nên ông ta không để ý đến lời mẹ mình hiện về can dặn là tìm răng cho bà, mà lão chỉ đơn giản nghĩ rằng cụ quyến luyến con cháu mà không chịu đi. Sáng sớm hôm sau, thằng Trọng đã qua nhà lão Tân từ sớm tinh mơ. Lão Tân đang chổng mông múc cám cho lợn ăn thì nghe thấy tiếng xe máy đỗ ở sân. Vừa dựng cái chân trống xuống thì thằng Trọng bị con chó nhà lão Tân từ đâu nhảy sổ ra toàn xin miếng thịt. Thằng Trọng vội vàng hét lớn: Chó, chó thầy Tân ơi, chó, chó thầy Tân. Ôi dồi ôi. Rồi thằng Trọng vừa vội vàng leo tót lên cây xoài ngồi chồm hổm ở trên đấy. Lão Tân vội vàng đi lên sân rồi nói: Cái thằng kia, mày không xuống đây thế định ngồi ăn vạ trên đấy hả? Ổng lên để đốt chết mẹ mày bây giờ. Nghe đến đấy, thằng Trọng nhìn ngang ngó dọc thì chợt nhận ra đúng là có một tổ ong to bằng cái rổ. Nó sợ hãi leo xuống rồi vội vàng nói: Ôi giời, chó nhà thầy dữ như thầy. Không, dữ như chó nhà con. Mày có tin tao bảo nó đớp một phát nát cái mồm mày không hả? Thằng bố láo bố tét này. Thằng Trọng sợ hãi xua tay rồi vội vàng nói: Thầy đừng nóng, là con nhớ lời, thầy chấp gì. Thế mày tìm tao có chuyện gì không hả? Dạ bố con mời thầy sang có chuyện muốn nhờ thầy giúp ạ. Chuyện gì? Thì thầy cứ sang nhà con, rồi bố con thưa chuyện với thầy. Đứng đấy đợi tao một tí, đứng im đấy, không chó nó lại cắn cho. Lão Tân múc cầu nước rửa qua cái tay rồi đi vào trong nhà. Lão kéo cái cặp quần xuống qua mông, rồi bẻ đôi quả chuối tiêu sát vội vào mông, nơi lũ hắc lào đang phản công. Mẹ bố nó chứ, ngứa gì mà ngứa thế? Này thì ông cho mày biết tay này, hành ông này. Vừa sát chuối vào mông, lão Tân vừa nhảy tâng tâng lên vì sót. Thầy Tân ơi, xong chưa ạ? Thầy làm gì mà lâu thế? Nghe thấy tiếng thằng Trọng gọi, Lão Tân bực dọc quát. Từ từ, đi ăn cướp đéo đâu mà vội vàng. Lão Tân đeo cái túi hành nghề của mình rồi lững thững đi ra. Trông bộ dáng của lão đến là tội nghiệp, cái mặt méo mó vì cái mông đang bị sót. Lão Tân toàn dắt cái xà đạp mà lão quý nhất ra để đi, thì thằng Trọng vội vàng nói. Thầy, thầy lên đây con đèo cho nhanh, đạp xe đến bao giờ? Lão Tân nghe vậy nhìn thằng Trọng cười rồi nói. Thế à, anh đèo thầy nhá, mà đèo đi thì liệu mà đèo về đấy, chứ mà mang con bỏ chợ thì thầy xe âm bình nó bẻ mẹ cổ đấy, nghe chưa? Thầy cứ yên tâm, lên đi ạ. Lão Tân phấn khởi leo lên con xe Simpson, vừa đặt mông xuống yên xe thì thằng Trọng rồ ga một cái, khiến lão Tân ngửa về đằng sau, suýt ngã. Lão Tân vừa sợ vừa bực mình quát. Mà bố cái nhà anh này, thế anh định giết thầy hả? Thầy bám vào eo con ý, không để ngã ra gãy cổ đấy nhá. Chưa biết mùi đàn bà mà chết thì phí bỏ mẹ. Chà, bố nhà anh, không lo mà lai đi, kẹo đâm vào người ta. Nó lại đánh cho gãy răng chợ ở đấy mà bốc phét đâu. Xe máy vừa đỗ ở sân, lão Nghị bội vàng đon đả ra đón. Chú Tân à, vào đây nhanh, lên làm hụm nước cho mát. Lão Tân uống một hơi hết cả chén nước lá vối, rồi lão nói. Bác Nghị cho em chén nữa, khát quá. Đây đây, chú cứ uống từ từ. Bưng chén nước trên tay, lão Tân vội vàng hỏi. Thế bác gọi em sang đây có việc gì vậy? Chả là như vậy chú à. Mấy hôm nay bà cụ nhà tôi không hiểu sao cứ hiện về thăm nhà suốt, làm cả nhà tôi ai nấy đều sợ. Còn Tú đứng bên cạnh cũng vội vàng chen vào. Mới tối qua bà lại hiện về, dọa tôi đây này. Rồi nó cúi mặt thút tha thút thít. Lão Nghị trông thấy vợ trẻ như vậy liền dỗ. Thôi, mình nín đi. Chú Tân ở đây rồi thì không phải lo gì cả. Lão Tân nhìn sang con Tú mà nghĩ thầm. Mà bố cái nhà con này, sao nó ăn mặc như thế kia nhỉ? Cái áo cứ bó sát vào người như sắp bung cả cúc thế kia. Lại còn ống á ống ẹo, nhìn chỉ muốn đạp cho phát thôi. Thế mà lão Nghị này vẫn chịu được nhỉ? Chứ quả ngực kia nó mà áp vào mặt không khéo tắc mẹ thở. Lão Tân hắng giọng một cái rồi nói. Bác chuẩn bị xôi thịt hoa quả, rượu và một ít tiền vàng cho em. Em làm cái lễ mời cụ đi cho. Tôi đã chuẩn bị hết rồi, chỉ chờ chú Tân sang làm lễ thôi. Sau khi làm lễ xong, lão Tân đưa cho thằng Trọng mấy cái lá bùa, rồi kêu dán bốn góc nhà. Kể từ hôm đó vong hồn cụ Tấm không về tìm con cháu nữa. Thằng Phú vừa lái con Simpson mới tàu, phóng bạt mạng khiến bụi bay mù mịt. Thì nó chợt phanh xe gấp khi nghe thấy tiếng ai gọi mình. Ấy, Phú! Phú ơi! Phải thằng Phú không nhỉ? Thằng Phú quay đầu nhìn lại, thì ra là lão Chí chó chuyên đi trộm chó. Làng này hay mấy làng lân cận, cứ hễ mà hở ra con chó nào, dù bé dù to thì cũng mất tiền, mất ráo với lão. Vì cái tài câu chó mà chưa lần nào bị bắt, người ta mới đặt cho lão cái biệt danh Chí chó. Cũng có một thời gian đội thằng Phú phải theo lão Chí đi trộm chó, vì đợt đó chẳng nhà nào có người mới chết để mà trộm. Hòa chẳng có nhà chết thì lại nghèo rớt mồng tơi, chẳng có của mà chôn theo. Lão Chí nhìn thằng Phú vừa cười vừa nói. Dạo này chú em nhìn khác thế, cứ như người có tiền ý. Trông thấy thằng anh mà cứ lờ ơ lơ huyền lờ. Chắc đợt vừa rồi kiếm được quả đậm hả? Bác Chí chó đấy hả? Bác đi đâu đấy? Anh đi ra nhà lão Mạnh mua ít rồi chó. Lão Chí nhìn con xe của thằng Phú rồi suýt xoa. Xe mới đẹp thế, chắc phải mấy tấn thóc chứ chả đùa đâu nhỉ. Thằng Phú nhìn lão Chí cười tươi rồi nói. Vâng, mấy tấn thóc của nhà em đấy. Thôi, bác lên đây em chở bác đến nhà lão Mạnh. Hôm nay em bao, bác cứ ăn uống bét tè này nhè đi. Lão Chí vội vào leo lên con xe Simpson, rồi bám chặt vào eo thằng Phú. Trên đường đi, lão cứ tấm tắc khen con xe của thằng Phú mãi. Ểm thế, mẹ nó chứ. Cả đời toàn đạp con xe Phượng Hoàng cũ rích, này mới được ngồi xe Honda. Thích thế cơ chứ lại. Đi vào ổ gà vẫn cứ thấy êm, nhất nhà chú Phú đấy. Ở cái làng này chắc độ dăm người có xe máy chứ mấy. Này, hôm nào mắt rời chú chờ anh lượn một vòng nhé. Tưởng gì, hôm nào bác muốn đi gọi em đón tận cổng. Dựng con xe ngoài cửa, thằng Phú và Lão Chí vừa bước vào quán. Lão Mạnh vừa nhìn thấy hai đứa chúng nó, vội vàng chạy ra đon đả hỏi. Thế hôm nay ăn gì nào? Thằng Phú nhìn Lão Mạnh, vừa cười vừa nói. Bác Mạnh cho cháu 7 món cầy ra đây, thêm một bình rượu nếp nhé. Lão Mạnh nhìn thằng Phú hỏi lại. Đủ tận 7 món cơ à? Thế à, bác chê thằng này không có tiền trả à? Lão Mạnh vội thanh minh khi nhìn thấy thằng Phú có vẻ nóng. Không, tao là tao sợ có hai đứa ăn không hết, nó phí ra. Thằng Phú nhìn Lão Mạnh cười khanh khách rồi nói. Mình là người có tiền mà, dăm ba cái này đáng là bao. Lão Mạnh gật gù quay đi, nhưng trong bụng nhủ thầm. Chả sửa bố nó chứ, đúng là sĩ diện. Ngày trước thì ăn nợ suốt, có khi ba thằng chỉ gọi có đúng đĩa rồi chó, mà ngồi từ sáng tới chiều. Này chả biết làm gì được tí tiền thì dở thói sĩ ra. Thằng Chí nhìn thằng Phú rồi ngạc nhiên hỏi khi lão phát hiện ra cái răng vàng của thằng Phú. Chú Phú bây giờ ra dáng cớm, lại còn lắp cả răng vàng thế này. Anh hỏi ngu tí nhá. Thế à, lắp răng vàng như vậy, ăn nó ngon hơn không nhỉ? Thằng Phú nhìn Lão Chí cười nắc nẻ rồi nói. Ngon, ngon lắm, bác cứ lắp thử mà xem. Chú cứ đùa anh đang đói thối mồm ra đây. Dạo này có kiếm chắc được gì đâu. Một đoàn tàu há mồm đang đợi ở nhà kia kìa. Lấy đâu ra tiền mà lắp răng vàng như chú? Hôm đó thằng Phú và Lão Chí nhậu say bí tỉ, rồi hai thằng cứ thế dìu nhau về, mà bỏ lại con xe ở quán Lão Mạnh. Khi Lão Chí về nhà rồi, thì thằng Phú mới thất thểu ra về. Trong bóng tối, nó bước đi siêu vẹo như trượt ngã. Nó nhìn thấy thấp thoáng trong bóng tối, dưới ánh trăng lúc mở lúc tỏ, là bóng dáng của người con gái nó thầm thương trộm nhớ. Đào, Đào, là em phải không Đào? Tiếng cười của nhân ảnh mà thằng Phú cứ ngỡ là em Đào cứ thế vang lên. Tiếng cười âm vang, nghe như lúc xa lúc gần, rồi một tiếng nói ma mị cất lên. Đi theo em, anh Phú ơi, đi theo em. Thằng Phú cứ thế lảo đảo mà bước theo nhân ảnh cùng tiếng gọi kia. Khi đến gốc đa đầu làng nó mới dừng lại. Thằng Phú nhìn về phía người con gái trước mặt rồi hỏi. Đào, dẫn anh ra đây làm gì đấy? Rồi một tiếng nói ồm ồm như của cụ già cất lên, nghe ma mị. Dẫn mày ra đây để giết mày, để giết mày. Thằng Phú trong cơn mê man của rượu vẫn cười lên khanh khách vì ngỡ Đào đang nói đùa nó. Rồi nhân ảnh trước mặt nó từ từ quay đầu lại. Trong giây phút ngắn ngủi, toàn thân thằng Phú như bị cứng đờ, tỉnh cả rượu. Nó đưa tay lên dụi mắt như không tin những gì trước mặt. Một tiếng cười quỷ dị vang lên khiến thằng Phú sợ hãi đến độ đứng đái tong tỏng. Trước mặt nó nào phải em Đào mà là vong hồn của cụ Tấm, người mà tháng trước chúng nó đã đào trộm mộ. Mái tóc cụ Tấm xõa ra tung bay trong gió, hệt như nhân vật mà nó thần tượng là Mai Siêu Phong. Nhưng trái với khuôn mặt xinh đẹp của Mai Siêu Phong, trên khuôn mặt của cụ Tấm từng mảng da đang phân hủy, máu với dịch nhảy chảy ra, những con giòi to như con tằm đang bỏ lúc nhúc. Mỗi cử động của cụ, những tiếng rắc rắc như xương gãy lại vang lên. Cụ nhìn thằng Phú với đôi mắt đỏ lòm đầy tức giận, rồi quát lớn. Tiền sư nhà mày, sao mày bẻ răng của tao? Sao mày bẻ răng của tao? Chả tao răng nhanh lên, chả tao răng nhanh lên. Những tiếng cười gây sợn lại vang lên trong đêm đen. Lúc này thằng Phú sợ hãi quỳ xuống đất, khóc lóc chắp hai tay mà dập đầu lạy vong hồn cụ Tấm như bộ củi. Con lạy cụ, con chót dài, cụ tha cho con, cụ tha cho con. Tha là tha thế nào? Hôm nay mày phải chết, chết để theo hầu tao, chết để theo hầu tao. Rồi vong hồn cụ Tấm tiến dần đến trước mặt thằng Phú. Thằng Phú sợ hãi tột độ nhưng chẳng thể chạy nổi. Cứ thế cụ Tấm dùng bàn tay dơ xương đang thối rữa của mình mà phanh mồm thằng Phú ra đến tận mang tai. Sau đó cụ Tấm giật luôn cả hàm răng của thằng Phú ra. Cụ bẻ lấy chiếc răng vàng của mình rồi lắp vào chỗ cái răng còn thiếu. Những tiếng cười ma quái cứ thế vang lên trong đêm đen, cùng với tiếng rên rỉ đầy đau đớn tuyệt vọng của thằng Phú. Nhưng tuyệt nhiên không một ai nghe thấy gì. Thằng Phú nằm dưới nền đất, máu me be bét, cùng với cái mồm rách toác đến mang tai. Những tưởng sau khi cụ Tấm đã lấy được cái răng mà mình bị mất, cụ sẽ tha cho thằng Phú. Nhưng không, cụ Tấm cúi xuống dùng một tay nhấc bổng thằng Phú lên cao, rồi cụ dùng tay còn lại móc lấy một con mắt của thằng Phú, bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm. Cụ Tấm thích thú cười lên khanh khách, còn thằng Phú lúc này như kiệt sức, cơ thể nó không ngừng giật giật lên vì đau đớn. Cụ Tấm móc lấy con mắt còn lại của thằng Phú, rồi lại bỏ vào mồm mà ăn. Máu từ hai hốc mắt của nó chảy ròng ròng. Sau cùng, cụ Tấm dùng móng tay sắc nhọn của mình mà rạch bụng thằng Phú, khiến nội tạng lòi hết cả ra ngoài. Lúc này thằng Phú đã tắt thở, nó đã phải trả giá cho những việc làm trái đạo lý mà mình đã gây ra. Cụ Tấm một tay kéo lê xác của thằng Phú, rồi cụ trèo thoăn thoắt lên ngọn cây đa mà treo cái xác của thằng Phú ở trên đó, rồi vong hồn cụ dần biến mất trong màn đêm. Để lại cái xác biến dạng của thằng Phú như để thông báo cho những thằng còn lại rằng sắp đến lượt của chúng nó. Mới sáng tinh mơ, người dân làng Vọng đã nháo nhác hò nhau đi xem xác chết trên cây đa đầu làng. Từng tốp người cứ tấp nập chạy về phía đầu làng để xem sự thể ra sao. Lão Tân đang ngồi trên cái chõng tre ngoài hiên uống nước chè, thì lão thấy lạ khi mọi người cứ chạy qua cổng nhà mình. Chắp tay sau đít, lão Tân lững thững đi ra cổng ngó ngó nghiêng nghiêng, nhìn xuôi nhìn ngược một hồi, rồi lão nhìn thấy thằng Sổi. Nó cũng trong đám người kia. Lão Tân gọi với theo. Sổi! Sổi ơi! Sổi ơi! Thằng Sổi nghe thấy tiếng ai gọi mình thì cũng dừng lại. Nó nhìn thấy lão Tân đang đứng vẫy tay gọi nó. Thằng Sổi nhìn lão Tân rồi nói lớn. Bác Tân đấy hả? Bác của em có chuyện gì không? Thì lại đây ta hỏi tí chuyện. Nghe vậy thằng Sổi vội vàng chạy lại để xem lão Tân có việc gì muốn hỏi. Thế làng mình hôm nay có việc gì đấy? Sao mà tao thấy cả làng từ bé đến lớn chạy đi đâu đấy hả? Hay rủ nhau chạy tập thể dục tập thể cho vui? Thằng Sổi nhìn lão Tân rồi nói với giọng đầy vẻ nghiêm trọng. Ủa, thế bác không biết gì à? Làng mình có người chết, chết ở cây đa đầu làng kia kìa. Lão Tân nghe thằng Sổi nói vậy thì mắt chưa a, mồm chưa o, rồi lão rặn ra từng tiếng. Người chết hả? Thế làm sao mà tự tử? Thất tình hay thua lô hả mày? Chết bình thường thì chả nói chuyện. Nghe nói cái xác nát bét chẳng còn ra hình dạng. Kinh dị lắm. Ruột gan lòi hết cả ra ngoài. Ruột nó còn thắt lấy cổ, treo lủng lẳng trên ngọn đa kia kìa. Thế bác có đi cùng em không? Có chứ, tớ đã nhòm tí, xem thằng nào lại sắp ra ngủ với Jun thế. Lão Tân toàn khép cổng để đi, thì thằng Sổi lúc này mới lên tiếng. Thế bác Tân định mặc cái quần đùi này ra đầu làng hả? Nhìn bác mặc sexy như này, khối em nó lại lăn đùng ra ấy chứ lại. Lúc này lão Tân mới nhớ ra mình đang mặc cái quần đùi ngắn cuốn cỡn, để lộ ra cặp sò teo tóp như cái cằn gà. Lão ngượng ngùng rồi nói. Đợi tao vào xỏ cái quần dài cái đã nhé, mặc thế này mất uy tín quá. Lão Tân cười lên hành hạch rồi chạy tót vào trong nhà. Cái quần mà lão đang mặc đáng ra nó cũng dài đến đầu gối, nhưng do sử dụng lâu rồi nên giờ nó cứ xoăn tít vào, co lên đến sát bẹn. Nói chẳng phải ngoa, chứ lão mà ngồi xổm thì khéo người ta chả nhìn thấy nguyên bộ củ lăng chứ chẳng đùa. Ra đến đầu làng thì mọi người đã vây kín dưới gốc đa. Từ người già lẫn trẻ nhỏ cứ ngước cổ lên để nhìn lên ngọn đa, nơi một cái xác đàn ông đang treo lủng lẳng tít tận trên gần ngọn. Lúc này lão Tân mắt vẫn ngước lên ngọn đa nhìn theo cái xác, nhưng mồm vẫn hỏi thằng Sổi. Sổi, Sổi ơi, mày có biết tại sao cái thằng bỏ mẹ kia lại bị giết rồi treo xác lên tít ngọn đa không nhỉ? Một hồi không thấy thằng Sổi trả lời, lão Tân mới ngạc nhiên quay ra nhìn, thì lão thấy thằng Sổi đang nhìn chằm chằm vào con cái đào. Mắt thì mở thao láo, mồm miệng cứ há hốc ra. Không khéo rồi nhặng, nó lại ỉa mẹ trong đấy cũng nên. Lão Tân thấy vậy, liền tát vào má thằng Sổi rồi gọi. Sổi, Sổi ơi, mày bị cảm mà mồm cứ há hốc ra thế. Ngậm mẹ nó miệng vào đi, kẻo ruồi muỗi nó bay vào làm tổ bây giờ. Ai đời thấy cái là hồn vía bay đi đâu mất. Thế mày không nhớ vụ bị ma nó giấu đi hôm trước hả? Nghe lão Tân nhắc lại vụ bị ma nó giấu, thì ra cả giáp vịt của thằng Sổi lại nổi lên. Tuy sợ nhưng nó vẫn lên giọng mà chống chế, Nó nhìn Lão Tân rồi nói: "Bác thì chả biết thưởng thức cái đẹp gì cả. Cả làng này ngoài mấy sư bác với cả bác Tân đây ra thì chả thằng nào là không muốn ngắm em Đào cả. Bác có nghe cái câu chết vì gái là cái chết êm ái không?" Nói đoạn thằng Sồi nhìn Lão Tân rồi cười hành hạch. Lúc này Lão Tân mới giơ tay toàn đánh cho cái thằng mê gái này một cái, thì tiếng Lão Túc trưởng thôn vang lên: "Mấy thằng thanh niên khỏe mạnh đâu, trèo lên đưa cái xác xuống cho bác nhanh lên." Nhìn thấy Lão Túc một tay chắp sau đít, một tay chỉ trò trò, ra lệnh cho mấy thằng thanh niên mà Lão Tân nhìn ngứa cả mắt, Lão quay sang nói nhỏ với thằng Sồi: "Gớm, chồng sĩ diện thế, oai thế. Nhìn thế này thôi, chứ tối về nghe lời vợ răm rắp. Trái lời nó chả kẹp bố đầu vào háng mà đánh cho chứ lại. Oai đéo gì cái chức trưởng thôn ý." Thằng Sồi cười cười rồi đáp lời: "Bác chỉ được cái nói chuẩn, lại còn nói to. Sĩ thế thôi chưa kẹo kiệt bỏ mẹ. Cái loại đàn ông gì mà đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành. Cả cái làng này còn lạ gì cái tính đấy của lão." Rồi Lão Tân với thằng Sồi cứ rúc rích cười. Bốn Lão Tân chẳng ưa gì Lão Túc, vì Lão suốt ngày ra oai, còn hay qua nhà Lão Tân mà quy cho Lão Tân cái tội tuyên truyền mê tín dị đoan. Nên Lão Tân ghét Lão Túc ra mặt, cứ hễ có cơ hội là hai lão lại cà khịa nhau. Nhiều lúc làng xóm còn chẳng hiểu tại sao hai lão già này sắp xuống hố rồi mà suốt ngày đấu đá cãi nhau như trẻ con. Nghe thấy tiếng kêu thất thanh từ trên ngọn cây vọng xuống, khiến tất thảy mọi người có mặt ai nấy đều ngửa cổ lên mà nhìn xem là có chuyện gì. Lão Túc vội vàng đứng ở dưới hỏi lớn: "Thế có chuyện gì mà mày hét lên thế hả? Không mau mà đưa cái xác xuống đi." Một giọng nói vọng từ trên xuống: "Ôi dồi ôi, bác trèo lên đây mà xem. Ruột gan nó lòi hết cả ra. Kiến với nhặng bù kín thế này, trông phát gớm." Lão Túc ngửa cổ lên phía mấy thằng thanh niên rồi nói lớn: "Thôi, chúng mày chịu khó." Rồi mấy thằng thanh niên bảo nhau cắt đứt cái đoạn lòng đang quấn vào cổ xác chết để cho nó rơi xuống, chứ chả thằng nào dám chạm vào cái xác kinh dị kia. Con dao cứa vào đoạn lòng từng ít một, cho đến khi đứt rời khỏi cành cây mà rơi xuống. Mọi người ai cũng ngửa cổ lên mà ngóng xem diễn biến sự tình nó ra sao. Rồi cái xác bất ngờ rơi từ trên ngọn cây đa xuống, khiến ai nấy đều sợ hãi. Tất cả lùi ra xa khi mùi hôi từ xác chết bốc lên. Nhiều người như chẳng thể chịu được khi chứng kiến cảnh kinh dị kia mà ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Lão Tần nhìn cái xác im lặng, chỉ lắc đầu. Thằng Sồi thì cũng xón cả đái khi nhìn vào cái xác. Nó nói với giọng lắp bắp: "Em sống đến ngần nay rồi mà lần đầu em chứng kiến cảnh người ta chết kinh dị thế này. Chắc kẻ giết người phải có mối thầm thủ như nào với thằng kia thì nó mới giết dã man như vậy nhỉ. Chả bố cái bọn ác nhân thất đức, không cho người ta được chết toàn thây nữa." Lão Tân nhìn thằng Sồi rồi nói nhỏ: "Cầm mồm đi, kẻo nó cắt mẹ mày lưỡi đấy." "Em thách mà bố đứa nào dám cắt lưỡi em. Em sợ đếch gì mà không nói." "Là ma nó giết đấy mày biết không? Không phải người giết đâu. Nếu là người thì nó không rảnh giết xong được treo xác lên ngọn cây như thế." Nghe Lão Tân nói thế, hai chân thằng Sồi run lên bần bật, nói không thành câu: Bác nói là ma nó giết đó." "Thế mày muốn biết kỹ hơn không? Để tao gọi nó lên trả lời mày." "Không, thôi em xin. Em xin bác em phải một lần mà em sợ đến già rồi. Em mà gặp ma nữa không khéo em lên cơn đột quỵ mà chết chứ chả sống nổi." Đang to nhỏ với nhau thì Lão Tân và thằng Sồi giật mình khi nghe thấy có người hét lớn: "Là thằng Phú con nhà Lão Quý đây mà." "Ừ, đây đúng là thằng Phú rồi. Sao lại chết khổ chết sợ thế này? Khổ thân nhà Lão Quý, có mỗi thằng con nay lại chết như này thì lấy ai mà chăm nom vợ chồng lão khi về già." Tuy thằng Phú ham chơi không chịu làm ăn, nhưng được cái nó chưa bao giờ để mất lòng người nào. Nó lại rất có hiếu với bố mẹ, nên khi thấy nó chết không còn nguyên vẹn như vậy thì ai nấy cũng thương cảm, xót xa cho nó. Mà họ thương nó một thì thương bố mẹ nó 10, còn gì chua xót hơn cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Rồi từ đâu bà Nhàn ông Quý chạy đến quỳ rạp trước thi thể nát bấy của con mà gào khóc thê lương: "Phú ơi, sao con bỏ bố mẹ đi như vậy? Sao con chết thê thảm như vậy chứ con ơi? Ôi dồi ôi, tôi có làm điều gì bất nhân ác đức đâu. mà ông rời nỡ lòng nào đối xử với vợ chồng tôi như vậy. Như chẳng thể chịu được nỗi đau mất con, bà Nhàn ngất lịm bên xác thằng Phúc. Vài cô hàng xóm thấy vậy liền đỡ lấy người đàn bà bất hạnh rồi không ngừng lai gọi. Họ đưa bà về nhà trước, còn ông Quý ở lại nhờ hàng xóm láng giềng đưa xác thằng con mình về để làm lễ tang. Từ đâu, lão Tý chạy lại nói với ông Quý. Nhà em đang có sẵn cỗ quan tài đẹp lắm, bảo đảm là gỗ tốt. Bác cần thì em cho người chở qua nhé. Ông Quý gạt đi giọt nước mắt rồi trả lời. Vâng, phiền chú chở qua cho tôi. Lão Tý dạ dạ vâng vâng rồi hớn hở ra về, vì hôm nay lại bán được chiếc áo quan. Lão vui mừng ra mặt mà chẳng hay trên đôi mắt người cha già kia là cả một nỗi đau chồng chất, thấu tận tâm can. Lão Chí Chó cũng đang có mặt ở đây. Toàn thân lão cứ run lên bần bật, mồ hôi túa ra như tắm. Lão chính là người cuối cùng gặp mặt thằng Phú đêm qua. Hai thằng còn hứa lên hứa xuống là mai lại làm chầu rượu nữa. Mà nay thằng Phú chỉ còn là cái xác nát bấy, thì thử hỏi nó không sợ sao được. Phía xa có hai bóng dáng cũng chăm chú chứng kiến tất thảy mọi sự đang diễn ra, mà trong lòng tràn đầy sự sợ hãi. Đó không ai khác chính là thằng Toàn và thằng Lĩnh, hai thằng chiến hữu với thằng Phú. Chúng nó nhìn cái xác của thằng Phú mà run sợ. Nó chẳng biết nguyên nhân thằng Phú chết là gì, nhưng sâu thẳm trong chúng nó là nỗi sợ vô hình chẳng thể gọi tên. Hay nói chính xác hơn, nó biết cái chết kinh dị của thằng Phú chẳng thể nào do con người làm ra, mà chỉ có thể là một thế thực tâm linh làm ra mà thôi. Hai thằng lùi ra về mà trong lòng rối như tơ vò, và nỗi sợ đang lẩn khuất đâu đó trong đầu chúng nó. Lão Tần thì biết chắc là cái chết của thằng Phú là do thế lực tâm linh làm, nhưng lão không biết nguyên nhân của sự việc này như nào, nên chưa có định liệu gì. Lão ra về mà trong lòng như có tảng đá đè nặng. Bác Tần, đi qua nhà lão Mạnh làm tí thịt chó đi, em mời bác. Hôm nay con mẹ đĩ nhà em nó về ngoại chơi mấy hôm, được thể em xả láng tí. Thôi, mày thích thì đi mà ăn. Hôm nay tao đéo có tâm trạng ăn. Mà cứ liệu hồn, rồi cái con nái xẻ nhà mày, nó mà biết mày ra đấy, không khéo về nó cho đi cả bụi. Lúc đấy thì đừng có kêu ai. Bác cứ dọa em sợ đếch gì. Bố láo em tống mẹ về nơi sản xuất, rồi chồng bà ngoại tái chế lại chứ. Ở đấy mà loằng ngoằng với em đâu. Nhà là phải có nóc. Gớm, chỉ được cái to còi. Nhà là phải có nóc. Có mà bão nó bay mẹ nóc từ lâu rồi. Ở đây mà sĩ diện. Thằng Sội nhìn lão Tân cười xòa như để chữa ngượng, rồi hai người ra về, mà trong lòng mỗi người chạy theo hai luồng suy nghĩ khác nhau. Sau đám tang của thằng Phú chừng nửa tháng, những tưởng mọi chuyện đã yên ổn, thằng Lĩnh với thằng Toàn cũng nhanh chóng mà quên đi sự kinh dị. Trong cái chết của thằng Phú, mà chẳng hay vong hồn của Tấm đang về tìm chúng. Tối đó thằng Lĩnh đang ngồi chơi với thằng con độ 2 tuổi thì bất ngờ nó chỉ ra phía cổng rồi nói: Bố, chú Phú sang chơi. Ban đầu nghe vậy thằng Lĩnh cũng có chút hoảng hốt, nhưng sau đó nó chỉ nghĩ chắc ngày trước thằng Phú hay sang chơi nên thằng con nó nhớ mà nhắc tên thôi. Bố ơi, chú Phú kìa. Lúc này thằng Lĩnh ôm lấy thằng con rồi hỏi: Con nhìn thấy chú Phú hả? Dạ, chú Phú đứng ngoài cổng đang vẫy tay gọi con kìa. Toàn thân thằng Lĩnh run lên bần bật. Nó nghe các cụ nói, những người yếu vía và trẻ con thường nhìn thấy ma, nhất là khi nó nhớ đến cái chết đầy kinh dị của thằng Phú. Lúc này nó cảm nhận điều gì đó rất ghê rợn đang đợi mình trước mắt. Nửa đêm hôm đó đang say giấc thì thằng Lĩnh nghe thấy tiếng chó sủa lên ăng ẳng, rồi một tiếng gọi từ ngoài sân vọng vào. Lĩnh ơi, mở cửa ra, mở cửa cho tao. Thằng Lĩnh ngồi dậy toan ra mở cửa, nhưng khi bàn tay vừa chạm vào chốt cửa thì nó lại rụt lại. Nó nhìn qua khe hở của cánh cửa để xem ai ngoài kia đang gọi mình, thì nó thất kinh khi dưới ánh trăng mờ đục là bóng dáng hai người đang lơ lửng, chân không chạm đất. Và kinh hãi hơn là nó nhận ra đấy là vong hồn bà cụ Tấm và thằng Phú. Trên cổ thằng Phú bị cột bởi sợi dây xích sáng loáng, nhân dạng nó giống hệt như lúc chết, mồm bị xé đến tận mang tai, để lộ ra cái mồm không còn cái răng nào. Lưỡi thì thẻ lè sang một bên, toàn bộ nội tạng lòi ra ngoài, đang kéo lê dưới nền đất. Và người cầm sợi dây xích ở cổ nó không ai khác, chính là Cụ Tấm. Thằng Lĩnh hoảng loạn ngồi bệt xuống đất, ôm đầu khóc lóc. Rồi một giọng nói từ ngoài sân vang lên, vọng đến bên tai thằng Lĩnh. Lĩnh ơi, tao đau lắm, tao đau lắm, đi theo tao, đi theo tao nhanh lên. Chúng mình là chiến hữu mà, đi chịu tội với tao. Rồi tiếng khóc não nề đầy đau đớn vang lên, kèm theo là những tiếng cười rùng rợn đầy thỏa mãn của vong hồn Cụ Tấm. Mở cửa ra nhanh lên, mở cửa cho tao. Mày không thoát được đâu, mày không thoát được đâu. Những tràng cười vang lên trong đêm vắng nghe thật kinh dị, nhưng tuyệt nhiên ngoài thằng Lĩnh thì chẳng một ai nghe thấy. Cụ Tấm lúc này siết chặt sợi dây xích trên cổ thằng Phú, cảm tưởng như cái cổ của nó sắp đứt lìa tới nơi. Những tiếng rên đầy đau đớn cứ thế vang lên cùng lời cầu cứu. Lĩnh ơi, cứu tao, tao đau quá. Nghe những tiếng kêu thảm thiết của thằng Phú thì thằng Lĩnh không thể chịu đựng được. Nó cầm con dao cất trong cái thùng phi, rồi mở cửa lao ra ngoài để cứu bạn. Mà chẳng hay khi lúc nó mở cánh cửa ra, cũng là lúc cái chết gọi tên nó. Thằng Lĩnh điên cuồng cầm dao và chém vào người Cụ Tấm. Chết đi đồ ma quỷ, chết đi. Nhưng chỉ thấy con dao xuyên qua vong hồn Cụ Tấm. Cụ Tấm chẳng hề hấn gì. Nó đâu hiểu Cụ Tấm giờ chỉ là một vong linh thôi, nó đâu thể giết chết mà. Cụ Tấm nhìn thằng Lĩnh ngửa cổ lên trời, cười khủng khục. Mày chém đi, chém nữa đi, chém nữa đi. Sau một hồi thằng Lĩnh thấm mệt, nó đứng đờ ra như tượng, nhìn thằng Phú đang dãy giụa trong đau đớn. Nó rơi nước mắt trong bất lực. Chạy đi, chạy ngay đi. Tiếng thằng Phú thều thào nói. Lúc này như nhớ ra điều gì thì thằng Lĩnh buông dao khỏi tay rồi vội vàng chạy về phía cánh cửa nhà đang mở. Khi chỉ còn cách cánh cửa một bước chân thì thằng Lĩnh bị một mớ tóc của Cụ Tấm siết chặt lấy cổ rồi kéo giật lại. Cụ treo thằng Lĩnh lên giữa không trung rồi siết chặt cổ nó, khiến thằng Lĩnh ngạt thở. Hai mắt nó mở trừng trừng đỏ au, cái lưỡi thè lè cả ra. Nó dùng hai tay để gỡ đám tóc kinh tởm kia ra khỏi cổ, nhưng chẳng được. Máu từ thất khiếu của nó bắt đầu chảy ra. Được một lúc, hai tay nó buông thõng xuống, hai chân không còn giãy giụa, cả cơ thể nó mềm nhũn. Khi không còn sự kháng cự yếu ớt nào, cũng là lúc nó đã chết. Vong hồn thằng Lĩnh vừa xuất ra khỏi xác thì bị Cụ Tấm dùng sợi dây xích siết chặt lấy cổ nó, rồi Cụ lôi cả hai thằng đi. Cứ thế bà bóng ma dần khuất trong đêm đen. Sáng ngày ra, hàng xóm láng giềng đã nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của vợ thằng Lĩnh. Làng nước ơi, có ai cứu chồng tôi với? Anh Lĩnh ơi, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi anh ơi, đừng bỏ mẹ con em. Chả là sáng nay khi vừa bước ra khỏi cửa thì vợ thằng Lĩnh đã trông thấy chồng nó đang quỳ giữa sân. Nó bực dọc quát. Dậy rồi mà không lo đi nấu cám cho lợn cho gà ăn đi. Dở hơi à mà quỳ giữa sân như thế. Đúng là vô công rồi nghề mà. Chả được cái tích sự gì. Chỉ tổ cái khổ cái thân cái con này thôi. Con à nói một thôi một hồi, chẳng thấy chồng có phản ứng mà cứ quỳ như thế. Nó liền đi tới từ đằng sau, đánh nhẹ vào vai rồi nói. Này, thế định quỳ ở đây tới trưa hả? Ai bắt tội bắt nợ gì nhà anh mà quỳ như này? Vào nấu cám cho lợn ăn đi. Vừa dứt lời thì thân xác thằng Lĩnh ngã cục xuống nền đất. Còn vợ nó hốt hoảng đỡ chồng dậy thì nó như chết đứng khi nhận ra chồng mình giờ chỉ là cái xác. Toàn thân đã cứng đờ, mắt mở trừng trừng như trước lúc chết gặp chuyện gì sợ hãi lắm. Máu từ thất khiếu chảy ra này đã khô thâm đen lại. Vợ thằng Lĩnh quỳ bên xác chồng mà gào khóc ầm ĩ. Một lúc sau thì hàng xóm láng giềng cũng chạy sang chật kín sân nhà thằng Lĩnh. Một cụ ông lớn tuổi vuốt mắt cho nó rồi nói. Thằng Lĩnh nó chết rồi. Thế ở vợ thằng Lĩnh bớt đau buồn để còn lo hậu sự cho chồng. Tin thằng Lĩnh chết một cách bất thường cũng nhanh chóng truyền ra khắp làng. Mọi người chưa quên cái chết kinh dị của thằng Phú thì nay lại nghe tin thằng Lĩnh chết. Những lời đồn đoán cứ thế mà truyền tai nhau. Làng này có khi sắp gặp họa đến nơi. Chưa đầy một tháng mà tận hai mạng người chết, mà chết toàn bất thường, kinh dị chứ. Có khi làng này có tinh rồi. Tôi cũng thấy lạ lắm, mà hai cái thằng này lại thân nhau nữa chứ. Có khi nào... Người nọ toàn nói gì nhưng lại thôi, chỉ lắc lắc cái đầu với vẻ mặt buồn buồn. Mấy hôm nay thằng Toàn như người mất hồn, không ăn không ngủ, cứ nhốt mình trong nhà, không ló mặt ra đến sân. Ngày nào nó cũng thắp hương lên bàn thờ gia tiên, cứ cháy hết nén này nó lại thắp nén khác, đến nỗi trong nhà khói hương nghi ngút, khiến ai trong nhà nó cũng ho sặc sụa vì hương. Vợ nó phải bế thằng con trai chưa đầy một tuổi về ngoài vì không chịu nổi mùi hương. Thậm chí thằng Toàn cũng chẳng được tỉnh táo, nhiều lúc nó cứ ngồi ngay ra rồi chắp tay trước ngực lẩm bẩm điều gì. Bố mẹ nó thì lo lắng, chẳng hiểu vì sao khi hai thằng bạn thân của con chết thì nó trở lên như vậy. Họ không biết rằng từ ngày thằng Lĩnh chết thì tối nào thằng Phú cũng mơ thấy ác mộng. Nó chân thật đến nỗi thằng Phú nhận định đó không phải là mơ, mà là thật. Đêm nào thằng Phú cũng thấy cảnh vong hồn của Tấm hiện về, đòi lại những thứ nó đã lấy. Không chỉ có mình cụ Tấm, mà cụ còn dắt theo hai bạn của nó, là thằng Phú và thằng Lĩnh nữa. Nhìn hai thằng bị cái dây xích siết chặt lấy cổ, mà thằng Toàn bủn rủn hết chân tay. Này, ông ơi! Thằng Toàn nhà mình không khéo bị ma nhập cũng nên. Suốt ngày ngồi thu lưu trong nhà, miệng thì lúc nào cũng lẩm bẩm như khấn tiên sư ấy. Tôi tính đưa nó sang nhà thầy Tân, nhờ thầy xem có phải nó bị ma ám không. Rồi mẹ thằng Toàn đưa vạt áo lên, lau mắt rồi thút thít nói. Nhà mình có nó là con trai. Nó có mệnh hệ gì thì tôi cũng chết theo nó chứ sống làm sao cho được. Thằng Toàn nghe thấy tên thầy Tân thì nó chợt bừng tỉnh, mắt sáng như đèn pha. Mấy hôm nay bị sợ hãi quá mà nó không nhớ đến làng này, thầy Tân nổi tiếng trừ yêu bắt ma. Cứ thế, nó chả nói chả rằng lao vụt đi, mặc tiếng gọi với theo của bố mẹ nó. Toàn ơi, đi đâu đấy hả con? Đi chậm thôi kẻo ngã gãy răng bây giờ. Hai ông bà già đứng nhìn theo bóng dáng thằng con khuất dần sau con đường quanh co. Thầy Tân ơi, thầy Tân ơi! Cứu con với, cứu con thầy ơi. Lão Tân đang đứng giảng háng mà gái mông cành cạch thì tiếng gọi thất thanh từ cổng vọng vào, khiến lão giật thót mình một cái. Rồi lão lào bào trời. Mà mẹ nhà thằng nào, đến lúc nào chả đến lại đến đúng lúc ông đang ngứa. Lão Tân chỉnh lại cái cặp quần cho ngay ngắn rồi đi ra xem ai gọi mình. Thế à, thằng nào gọi cổng đấy hả? Con đây ạ. Con là cái thằng bỏ mẹ nào ấy nhỉ? Thì thầy mở cổng cho con nhanh lên, gấp lắm rồi thầy ơi. Lão Tân vừa mở cổng thì thằng Toàn quỳ xuống ôm lấy chân lão Tân rồi nói. Thầy ơi, cứu con, thầy cứu con với. Chà bố cái thằng này, mày có buông tay ra không? Ôm thế này tụt quần ông bây giờ. Có gì thì đi vào nhà nói chuyện tao xem nào. Vừa đi, lão Tân vừa cho tay vào mông gãi. Mặc kệ cái thằng Toàn đang đi phía sau, mà nó cũng chả còn bụng dạ mà để ý đến chuyện của lão Tân. Việc nó lo sợ bây giờ là lão Tân có cứu được nó khỏi vong hồn cụ Tấm không thôi. Nhấp chén nước chè, lão Tân nhìn thằng Toàn rồi hỏi. Thế à, có chuyện gì? Mày nói ra tao nghe xem nào. Mà cấm có giấu giếm hay bớt xén điều gì. Chứ tao cũng hiểu nguyên nhân cái chết của thằng Lĩnh với thằng Phú ít nhiều mày cũng liên quan. Sau khi nghe thằng Toàn thuật lại hết sự tình, thì lão Tân cau mày nhìn thằng Toàn rồi nói. Đi đêm lắm có ngày gặp ma con ạ. Dám vác xác mà đi ăn trộm đồ của người âm mà. Bây giờ thì chết cả lũ. Nghe lão Tân nói vậy, thằng Toàn lại chắp hai tay vào mà van xin. Ôi giời ơi, con xin thầy, thầy giúp con với ạ. Con biết dạy rồi thầy ơi. Lão Tân nhìn thằng Toàn rồi nói. Thôi im mẹ mồm đi, gào rõ to. Để im, tao tính. Có lẽ bọn thằng Toàn sẽ chẳng sao nếu như ngôi mộ cụ Tấm như bao nhiêu ngôi mộ khác. Nhưng không, cụ Tấm chết vào giờ xấu ngày xấu, mà nếu không chấn yểm thì cụ sẽ về kéo con cháu chết theo, dẫn đến trùng tang. Nên lúc hạ huyệt cụ, lão Tân có dán mấy đạo bùa lên nắp áo quan của cụ Tấm, khiến cụ không về mà quấy quả con cháu. Nhưng trong lúc trộm mộ, bọn thằng Toàn đã gỡ lá bùa đó ra, cũng đã giải thoát cho vong hồn cụ Tấm. Nên giờ cụ quay về mà lấy mạng chúng nó. Mày về đem hết số của cải mà trộm được mang đến nhà ông Nghị, trả lại cho nhà người ta. Còn đâu để tao lo. Vậy là hôm đó Lão Tân cùng thằng Toàn sang nhà Lão Nghị. Nó thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho ông Nghị nghe. Chưa nghe hết câu chuyện, Lão Nghị điên máu, cầm cái điếu cày chỉ vào mặt thằng Toàn rồi nói: "Mà bố cái thằng mất dạy này, mày dám đào cả mồ cả mả mẹ ông lên mà trộm à? Hôm nay ông phang chết mẹ mày." Còn Tú đứng bên cạnh cũng cổ vỗ lão chồng ra: "Mình đập chết mẹ cái loại trộm cắp đi, người ta chết còn dám quật mồ quật mả lên mà trộm cắp, đúng là cái phượng bất lương." Nghe vợ nói, ông Nghị càng điên tiết. Ông ta cầm cái điếu định phang cho thằng Toàn một trận, thì Lão Tân đứng dậy giữ tay ông Nghị rồi nói: "Sai thì chúng nó cũng sai rồi. Việc bây giờ là làm sao để cụ nhà mình buông bỏ oán hận mà đi đầu thai. Chứ cụ cứ vất vưởng dương thế như này thì không khéo cụ lại gây họa, đã hại mạng người rồi đấy." Kể đến đây ông Nghị khựng lại. Ông ta ngồi sụp xuống ghế, nhưng vẻ mặt vẫn hẳn rõ sự tức giận. Rồi ông Nghị nói: "Thôi thì bây giờ gia đình tôi trông cậy hết vào chú Tân, nhờ chỉ có chú mới giúp được chúng tôi thôi. Tôi không hứa trước điều gì, nhưng bác yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Giờ thì tôi phải làm lễ gọi hồn bà cụ lên để hỏi chuyện. Ông hãy chuẩn bị cho tôi hoa quả, gạo muối tiền vàng, rượu thịt, 9 quả trứng và một cái bát cơm." Ông Nghị nghe vậy liền nói lớn: "Mấy đứa nghe thầy nói gì không? Nhanh đi chuẩn bị đi." Sau khi đồ lễ được chuẩn bị đầy đủ, Lão Tân bắt đầu nghi lễ gọi hồn. Một lúc sau, khi tiếng chuông gọi hồn vừa dứt, thì người con Tú vợ hai ông Nghị bỗng lắc lư. Rồi nó đứng dậy, chỉ vào mặt Lão Tân mà quát: "Sao mày dám gọi hồn tao lên hả thằng Tân?" Lúc này gia đình ông Nghị biết rằng bà cụ Tấm đã nhập vào con Tú, ai nấy đều chấp tay vái lấy vái để. Ông Nghị khóc lóc rồi nói với giọng lắp bắp: "Mẹ, mẹ ơi, mẹ về với con phải không? Con xin lỗi mẹ vì đã không bảo vệ mộ phần của mẹ thật tốt. Con xin mẹ tha thứ." "Anh Nghị đấy hả?" "Dạ con đây. Con xin mẹ, con xin mẹ hãy tha thứ cho bọn trộm cắp kia. Dù sao chúng nó cũng phải trả giá cho lỗi lầm của mình rồi. Khi mẹ còn sống, mẹ thường dạy con cháu phải biết tha thứ mà, đặt chữ nhân nghĩa lên hàng đầu. Mẹ hãy tha cho chúng đi mẹ." Bà cụ Tấm nhìn đứa con trai tóc này đã bạc mà sụt sùi, y như ngày bà còn sống. Bà ngồi xuống rồi vẫy tay gọi Lão Nghị. Cứ thế Lão Nghị đi đến rồi gục đầu vào lòng mẹ. Bà cụ Tấm vuốt mái tóc bạc của con rồi nhỏ những giọt nước mắt như hạnh phúc. Cuối cùng, chính tình mẫu tử thiêng liêng và sự hiếu thuận của Lão Nghị đã khiến cụ Tấm buông bỏ oán hận mà tha cho vong hồn thằng Lĩnh và thằng Phú. Ông Nghị cũng nghe lời Lão Tân mà gửi vong hồn cụ Tấm lên chùa, nghe giảng kinh Phật để sớm ngày đi đầu thai. Còn thằng Toàn từ đó cũng bỏ luôn nghề trộm mộ mà chuyển sang hợp tác với Lão Chí đi trộm chó. Sáng ngày ra, mụ Tính lại đứng giữa cổng chửi ầm ĩ cả xóm: "Bà đào mồ quốc mả nhà thằng con nào, trộm chó nhà bà nhá. Đã thế lại còn trộm luôn cả buồng chuối tiêu to nhất vườn của bà. Bà rủa cho chúng mày ăn thịt chó nhà bà thì hóc chết cả nhà chúng mày." Mụ Tính bù lu bù loa lên đến nửa ngày trời, đến khi thấm mệt mụ mới thôi. Mà chả biết nhà mụ Tính làm nên tội tình gì mà toàn bị mất trộm hết lần này đến lần khác. Tại nhà Lão Tân thì thằng Toàn, thằng Chí cùng Lão Tân đang ngồi chén chú chén anh bên mâm thịt chó đầy ắp. Lão Tân vừa gặm cái chân chó vừa nói: "Chó ngon thế nhỉ, ăn đi, ăn đi." Thằng Chí cười lên khanh khách rồi nói: "Cứ cái gì không mất tiền em đều thấy ngon. Mà cao lương mỹ vị trên đời này em đều không thấy ngon bằng cái món cầy tơ này." Lão Tân vỗ đùi bôm bốp rồi nói: "Chí lý, chí lý. Mình bẻ ta nắm lấy đuôi, ta trói bốn cẳng ta thui cho vàng. Rượu tăm thịt chó nướng vàng, mời đi đánh chén cả làng cũng đi." Rồi ba thằng, già có trẻ có, cứ ngồi say sưa mà nói chuyện trên rời dưới biển. Mặc cho bên nhà mụ Tính, mụ vẫn ngồi ngẩn ngơ như người mất hồn vì tiếc của. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong một câu chuyện rất là hấp dẫn, vừa ma mị lại vừa hài hước của tác giả Đỗ Ngát, đúng không ạ? Cái câu chuyện này thì nằm trong chuỗi sơ đi chuyện Thầy Tân Hắc Lào của tác giả Đỗ Ngát, một trong những tác giả mà Thuận cực kỳ yêu mến. Và hai câu chuyện buổi tối ngày hôm nay quý vị cảm thấy như thế nào? hãy để lại bình luận comment cho Thuận được biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị.